Chương 3739, tá lực đả lực. Cái gì? Long Trần kinh hãi, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Bị ta đánh chết những cái kia thánh đan điện cường giả, bọn hắn sau khi chết, trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, sẽ chậm rãi trở về thiên địa. Người này là tín ngưỡng người thừa kế, hắn có thể vận dụng trong thiên địa này tín ngưỡng chi lực, một mình ngươi mạnh hơn, có thể cùng tập hơn 4.000 vạn cường giả tín ngưỡng chi lực vào một thân người A. Bạch y nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sức mạnh của người nọ khủng bố như thế, cái kia đều không phải là lực lượng của hắn, như vậy trong lòng của hắn thăng bằng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, tại cái này hơn 4.000 vạn cường giả tín ngưỡng chi lực không có tiêu hao hết trước đó, người rất khó tổn thương đến bản thể của hắn. Hắn lúc này, có tín ngưỡng chi lực hộ thể, thực lực cũng không so phía ngoài ba cái thần tôn cảnh cường giả kém bao nhiêu, ngươi bây giờ liều mạng, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bạch y nữ tử nói. Vừa nói như vậy, Long Trần lập tức cân bằng nhiều, không phải hôm nay nhất định phải cùng Duẫn Trường Sinh phân cái cao thấp không thể. Ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, bạch y nữ tử lại tăng thêm một câu. Câu này, nhất thời làm Long Trần nổi trận lôi đình, cái này còn không phải bái ngươi ban tạo. Lực lượng của ngươi, lệnh thân thể của ta thụ thường, nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục, nếu không coi như hắn có tín ngưỡng chi lực hộ thể, ta như thế nào lại không chịu được như thế. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này Long Trần liền nổi nóng, Long Trần một lòng cứu nàng, mà Hỏa Linh Nhi cùng với nàng lại là đồng nguyên, nói thế nào, mọi người cũng đều là người một nhà, cho nên Long Trần căn bản không đi phòng bị nàng. Cũng chính vì vậy, Long Trần mới bị nàng một kích trọng thương, bạch y nữ tử lực lượng, ẩn chứa băng phách chi lực, cho Long Trần nhục thân cùng linh hồn, tạo thành cực lớn thương tích, dù cho lấy không gian hỗn độn lực lượng, cũng không thể lập tức chữa trị, cho nên Long Trần lực lượng giảm bớt đi nhiều. Nếu không, coi như Duẫn Trường Sinh có tín ngưỡng chi lực gia trì, hắn cùng lắm là bị đẩy lui, há lại sẽ thổ huyết. Cái này hoàn toàn là khiên động vết thương cũ chỗ đến, kẻ cầm đầu lại còn nói khoác không biết ngượng nói hắn không phải là đối thủ, Long Trần muốn làm tức chết. Long Trần một phát lửa, bạch y nữ tử không lên tiếng, nàng đem Long Trần ném vào tới nền tảng đặt chung một chỗ. Hợp thành một cái kỳ dị đoàn, khoanh chân ngồi dưới đất, đem hể vải suy sụp Hỏa Linh Nhi ôm vào trong ngực, hai người bắt đầu hấp thu cái kia nền tảng chi lực, khôi phục thân thể, vậy mà không còn phản ứng Long Trần. Ông! Đúng lúc này, trường thương kinh thiên, đã lần nữa đối Long Trần đâm tới, mà cái kia bị thiệt lớn Hỏa Diễm Kỳ Lân, đứng tại Long Trần trái hậu phương, miệng rộng mở ra, một đạo Hỏa Diễm chi kiếm phá không mà đến, lực lượng cuồng bạo, đè ép không gian, thiên địa tựa hồ cũng muốn bị đè nát. Hỏa Diễm Kỳ Lân trí tuệ cực cao, công kích cố ý so Duẫn Trường Sinh chậm nửa nhịp, với lại góc độ xảo trá, hai đạo công kích, Long Trần nhiều nhất chỉ có thể né qua một đạo. Nếu như Long Trần tránh đi thứ nhất công kích, tất nhiên sẽ bị đạo thứ hai công kích đánh trúng, như thế đạo thứ nhất công kích chủ nhân, liền có thể có thuận thế biến chiêu, công kích lần nữa. Mà Long Trần liều mạng một chiêu về sau, tất nhiên là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, lúc này vội vàng nên đón công kích, tất nhiên phải bị thua thiệt, một người một thú, phối hợp đến đơn giản thiên y vô phùng. Đông nhiên Long Trần miệng tụng chân kinh, khi thần thánh trang nghiêm kinh văn vang lên, Long Trần một kiếm chạm tại Duẫn Trường Sinh trường thương phía trên, Duẫn Trường Sinh kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, trường thương của mình bị lực lượng thần bí cho dẫn dắt. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Duẫn Trường Sinh trường thương vỡ nát Hỏa Diễm Kỳ Lân công kích. Mau tránh! Duẫn Trường Sinh bỗng nhiên kêu sợ hãi, Long Trần trong tay chân hỏa kiếm kề cận Duẫn Trường Sinh trường thương, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Hỏa Diễm Kỳ Lân đâm tới, một đạo kinh khủng thần quang từ mũi thương phát ra. Phúc! Hỏa Diễm Kỳ Lân hét thảm một tiếng, thân thể lại bị cái kia đạo bắn sạch đánh xuyên, máu me tung tóe, thân thể bay ra thật xa. Ngươi! Hỏa Diễm Kỳ Lân bị trọng thương, không biết sống chết, Duẫn Trường Sinh nộ khí trùng thiên. 3. Thế nhưng là không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Long Trần một cái miệng rộng tử quất trên mặt của hắn, Duẫn Trường Sinh ngay cả người đeo súng bay rớt ra ngoài. Lúc này mấy trăm cấp chí tôn thiên kiêu vội xông mà đến. Đồng nhiên Duẫn Trường Sinh ngược lại bay qua, bọn hắn giật nảy cả mình, nhao nhao tránh né. Khai thiên thức thứ ba. Một đạo đao ảnh trùng thiên nhị khởi, xuyên thủng sông băng thế giới, đối Duẫn Trường Sinh chém xuống, Long Trần một đao kia, nằm đến vừa đúng, Duẫn Trường Sinh đang lùi lại, bất lực phản kích, những người khác bởi vì tránh né Duẫn Trường Sinh mà thư giãn, Long Trần một đao kia, bổ sung vô địch ý chí, đoạt người tâm phách, làm cho mấy trăm cấp chí tôn thiên tiêu, tứ tán chạy trốn. Oeng. Thiên địa bị đánh mở, thế giới sụp đổ. Vô tận sông băng mảnh vụn bay ra, những cái kia cấp chí tôn thiên kiêu nhóm từ mảnh vụn bên trong chật vật bay ra. Trung thiên đao ảnh một đường đẩy về phía trước, đại địa không ngừng bị đao ảnh xé rách, đao ảnh phía trước, Duẫn Trường Sinh gầm thét, cầm trong tay trường thương điên cuồng ngăn cản, dưới chân đại địa không ngừng vỡ nát, bị đẩy ra mấy vạn dặm, hắn mới thở lại được, trường thương khuấy động, đao ảnh bị vỡ nát. Long Trần. Duẫn Trường Sinh cắn răng, khuôn mặt vặn mẹo, chân đạp hư không bay thẳng chiến trường hạch tâm, bởi vì Long Trần lúc này đang đứng tại khu vực hạch tâm, quanh người hắn lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, khiêng đại đao, chính nhìn xuống hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường. Cái gì cầu thí Trường Sinh, cho dù có tín ngưỡng chi lực gia trì, cũng không gì hơn cái này, có ba cái lao ra hỏa tại, hôm nào lại lấy cái mạng nhỏ ngươi. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, đồng nhiên thân hình thoát một cái, thẳng đến nơi xa bay đi, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Hư không bên trên, ba cái kia thần tôn cảnh cường giả lạnh hư một tiếng, một người thân hình thoát một cái động, chặn lại Long Trần đường đi. Ông! Đồng nhiên tại Long Trần phương hướng ngược nhau, một vệ thần quang bắn ra, cái kia thần quang tốc độ quá nhanh. Không tốt, cái này mới là chân thân. Lão giả dâu bạc trắng cùng một cái khác thần tôn cảnh cường giả biến sắc, đồng thời xuất thủ chặn đường, Long Trần lao vùn vụt phương hướng, vừa lúc là hai nhân chung ở giữa vị trí, bọn hắn sợ một người xảy ra ngoài ý muốn, hai người đồng thời động thủ. Ông! Liên tại bọn hắn hai cái xuất thủ trong nháy mắt, đồng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, cái thứ ba Long Trần xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngớ ngẩn, ta mới là thật, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hảo hảo còn sống. Lần sau ta đến thu các ngươi thi. Long Trần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, dương lên trong tay phủ triện, đống nhiên phủ triện phía trên thần quang sáng lên, cả người trong nháy mắt biến mất. Vâng! Long Trần thân thể vừa biến mất, một đạo kiếm quang chém xuống, hư không bị đánh xuyên, vô tận thời không mảnh vỡ lưu chuyển, thanh thế cực kỳ dọa người. Đáng tiếc, lão giả dâu bạc trắng một kiếm này, cuối cùng vẫn chém một cái không, Long Trần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm. Đống nhiên hai tiếng bạo hưởng. Trước hết nhất chạy ra ngoài Long Trần, hóa thành đầy trời lôi đỉnh phù văn, mà một cái khác Long Trần, thì hóa thành một chương dính máu phụ triện. Nguyên tới một cái là Long Trần lôi đỉnh phân thân, một cái là thế thân phủ, lôi đỉnh phân thân vốn là có được Long Trần khí tức, làm cho không người nào có thể phân biệt, mà cái kia thế thân phủ bên trên có Long Trần tinh huyết, đồng dạng lệnh người vô pháp phân biệt. Kết quả tại mấy trăm chí tôn thiên kiêu vòng vây bên trong, tại ba vị thần tôn cảnh cường giả giám thị dưới, Long Trần dễ dàng trốn. Long Trần. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trần truyền tống đi, muốn đuổi theo đều không địa phương truy. Duẫn Trường Sinh nộ khí trùng thiên, phát ra thê lương gầm thét, cuồng bạo sát ý, lệnh phong vân biến sắc. Chương 3740, lệnh truy nã. Long Trần chạy trốn, cái kia ba vị thần tôn cảnh cường giả sắc mặt cũng thay đổi, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Trấn áp ước vạn năm băng phách thần diễm, bao nhiêu đời người cố gắng, rốt cục sắp chịu chết nó, đến cuối cùng một khắc lại thất bại trong gang tấc. Ba vị thần tôn cảnh cường giả nhìn về phía Duẫn Trường Sinh, nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù, bọn hắn hiện tại liền sẽ dùng tay đem hắn xé nát. Nếu như không phải hắn, ba người bọn họ trực tiếp xuất thủ, căn bản vốn không cho Long Trần chủ tính cơ hội, Long Trần làm sao có thể trốn được. Ngươi cái này ngu ngốc, ngu xuẩn. Một đám cấp chí tôn thiên kiêu nhóm gặp Long Trần đào tẩu, còn mang đi băng phách thần diễm, hơn 4000 vạn đệ tử, cuối cùng chỉ có mấy trăm người sống tiếp được, những này đệ tử đã chết, đều là dùng tới cho bọn hắn những cường giả này trải đường. Kết quả đây, người đã chết, chỗ tốt đều bị Long Trần đoạt đi, đám người bọn họ liều sống liều chết, lông đều không mò được. Mà Duẫn Trường Sinh là cái thứ nhất cùng Long Trần giao thủ, căn bản vốn không cùng bọn hắn phối hợp, nếu không mọi người đồng thời xuất thủ, Long Trần căn bản trốn không thoát. Không có khả năng kia, vẫn yêu khoe khoang, đánh không lại người khác, cũng đừng làm chim đầu đàn. Lúc đầu tất cả mọi người trông cậy vào tại tiến giai tiên vương cảnh trước đó, dựa vào băng phách thần diễm luyện thể luyện hồn, gắng đạt tới hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ đột phá. Hiện tại tốt, toàn bởi vì một mình ngươi khoe khoang, dẫn đến bao nhiêu đời người cố gắng đều uổng phí, ngươi còn có mặt mũi đại hống đại khiếu. Ngươi sao không đi chết đi? Một cái cấp chí tôn thiên kiêu, trường kiếm chỉ vào Duẫn Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi mắng, bộ dáng kia, hận không thể đem Duẫn Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Băng phách bị phong ấn nước vào năm, mỗi lần 3000 thế giới mở ra, 3000 trong thế giới cùng Cửu Thiên Thập Địa bên trong Thánh Đan Điện đệ tử đều sẽ chạy đến hấp thu băng phách chi lực. Mỗi lần mở ra đều muốn chờ đợi mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm không giống nhau, có một ít cấp chí tôn thiên kiêu, tu vi đạt tới thần quân đỉnh phong về sau, liền sẽ bị phong ấn, chờ đợi 3000 thế giới mở ra, trăm vạn năm chờ đợi, chính là vì hấp thu băng phách chi lực, đồng thời cũng sẽ liều một phen vật khí, hy vọng mình có thể trở thành may mắn, bị băng phách nhận chủ. Vị kia cầm trong tay trường kiếm, lòng đầy căm phẫn cường giả, liền là một vị người phong ấn, hắn nhiều năm như vậy chờ đợi, mang vô tận hy vọng mà đến, bây giờ cái này hy vọng phá diệt, hắn có thể nào không giận. Ta cho ngươi một cái cơ hội, công bằng một trận chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tay kia cầm trường kiếm nam tử, nhìn xem Duẫn Trường Sinh sát ý trùng thiên. Chết. Duẫn Trường Sinh bởi vì Long Trần đào tẩu, lại đem băng phách cũng cùng nhau mang đi, đã sớm tức giận đến thất khiếu bốc khói, bây giờ bị đám người phẫn nộ, hắn gầm thét rung trời. Phúc. Tay kia cầm trường kiếm cấp chí tôn cường giả, đồng nhiên thân thể sụp đổ, huyết vụ đầy trời, tại vô tận trong huyết vụ, xuất hiện một đoàn hình người hỏa diễm, đó là nguyên thần của hắn. Hô. Duẫn Trường Sinh vẫy bàn tay lớn một cái, người kia nguyên thần bị kỳ dị lực lượng hấp xả đến Duẫn Trường Sinh trong tay, liền như là bóp con gà con, cái kia cường đại cấp chí tôn thiên tài, tại Duẫn Trường Sinh trong tay, vậy mà không có một tia phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hoảng hốt, người kia nguyên thần điên cuồng giãy giụa, nhưng lại thủy chung không cách nào tránh thoát Duẫn Trường Sinh bàn tay. Sư phụ ta liền là Thánh Đan Điện điện chủ Doan Thiên Đức, là tín ngưỡng của các ngươi chi thần, mà ta liền là tương lai Thánh Đan Điện điện chủ. Sư phụ lao nhân ra ông ta y bắt để cho ta kế thừa, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám bất kính với ta. Vâng. Duẫn Trường Sinh bàn tay lớn bỗng nhiên vừa dùng lực, người kia nguyên thần ẩm vang sụp đổ, một cái cấp chí tôn thiên kiêu, bị ngạnh sinh sinh diệt sát, cái khác cấp chí tôn thiên kiêu nhóm, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Duẫn Trường Sinh. Những đệ tử này, lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Duẫn Trường Sinh sông lớn như thế họa, ba vị thần tôn cảnh cường giả chỉ là sắc mặt khó coi, lại không trách phạt. Thần minh đệ tử nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, mà bọn họ đều là Doãn Thiên Đức tín đồ, tín ngưỡng chi lực liền là câu thông thần minh cầu nối, mà đứng tại chúng sinh phía trên Doãn Thiên Đức là không thể ngẫu nghịch. Mà xem như Doãn Thiên Đức đệ tử, Doãn Trường Sinh cũng nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, tương đương nắm trong tay sinh tử của bọn hắn mệnh môn, mặc kệ bọn hắn chiến lực như thế nào, có tín ngưỡng chi lực kết thúc, bọn hắn ra tay với Doãn Trường Sinh, chỉ có một con đường chết. Trước đó Long Trần cùng Doãn Trường Sinh đối thoại, bởi vì là dưới đất, bọn hắn căn bản không nghe thấy. Nếu như biết thân phận của Duẫn Trường Sinh, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Duẫn Trường Sinh đem đệ tử kia đánh giết, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mà Duẫn Trường Sinh lại càng phát ra phẫn nộ. Lúc đầu lần này băng phách thí luyện, là hắn một lần biểu diễn, hắn che giấu thân phận, lẻ loi một mình lại tới đây. Đây là sư phụ hắn an bài cho hắn, để hắn tại lần luyện tập này bên trong dựng đứng uy tín, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ nội tâm đi tin phục hắn, dạng này hắn có thể tốt hơn truyền thừa tín ngưỡng chi lực. Lúc đầu kế hoạch là, Duẫn Trường Sinh dẫn dắt đám người, cùng một chỗ tới gần băng phách, dần dần dương hiện thực lực của mình cùng lãnh đạo lực. Băng phách là không thể nào khuất phục, cuối cùng tất nhiên sẽ liều cho cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được nó tán thành. Nhưng là những cái kia đệ tử đã chết, có thể cho Duẫn Trường Sinh cung cấp vô tận tín ngưỡng chi lực, mà Doãn Thiên Đức càng đem không chế tín ngưỡng chi lực, thu phục băng phách phương pháp dạy cho Duẫn Trường Sinh. Thế nhưng là ai biết, nửa đường giết ra cái Long Trần, đem hắn hết thể kế hoạch đều cho làm rối loạn. Duẫn Trường Sinh căn bản không cơ hội thi triển thu phục băng phách phương pháp, băng phách liền chạy tới Long Trần không gian hỗn độn đi. Mà Duẫn Trường Sinh ngoại trừ thu phục băng phách phương pháp bên ngoài, đối tín ngưỡng chi lực căn bản vốn không hiểu khống chế, chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực đưa vào trường thương bên trong, cùng Long Trần liều mạng, cái khác kỹ xảo không có chút nào sẽ. Cái này rất giống một cái ôm chén vàng ăn xin tên ăn mày, chỉ có một thân lực lượng, lại không sử ra được, trơ mắt nhìn Long Trần đào tẩu, hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Truyền lệnh xuống, 3000 trong thế giới tất cả thánh đan điện người, đều cho ta toàn lực truy nã Long Trần, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Duẫn Trường Sinh lạnh lùng thốt. Đồng ý. Ba cái thần tôn cảnh cường giả chỉ có thể gật đầu, cái kia lão giả râu bạc trắng trầm ngâm một chút, nhịn không được nói. Trường Sinh điện dưới, hiện đang tìm kiếm Long Trần không khác mò kim đáy biển, tìm kiếm sự tình giao cho chúng ta. Điện hạ cùng chư vị đệ tử, hẳn là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích tiên vương, băng phách biến mất. Chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phát động tất cả đại trận, mau chóng chế tạo một cái khác thiên hỏa thế giới. 3000 thế giới quá lớn, Long Trần lại là dùng truyền tống phù đào tẩu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm hắn quá khó khăn. Nếu vì tìm kiếm Long Trần mà làm trễ nải trùng kích tiên vương cảnh, đến lúc đó Long Trần tiến giai tiên vương, mà đám người còn dừng lại tại thần quân cảnh, vậy nếu là gặp được Long Trần, không phải đoàn diệt không thể. Vậy làm phiền các hạ rồi. Duẫn Trường Sinh đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu nói, bây giờ chỉ có thể dạng này. Hơn 4000 vạn đệ tử, mấy chục vạn thế hệ trước cường giả, kết quả chỉ còn lại có 3 cái lão nhân cùng mấy trăm đệ tử rời đi. Thông thiên hỏa trụ không thấy, hỏa diễm kết giới không thấy, cao vút trong mây sông băng sụp đổ, đại địa một mảnh hỗn độn, sông băng hoạch tâm có cái hình cung hố to, từ không trung nhìn lại, liền như là một con treo trào phúng miệng, đang cười nhạo lấy cái gì. Chương 3741, Kim Liên chữa thương. Hô. Long Trần liên tục sử dụng mười mấy tấm truyền tống phủ, về sau ba tấm, dùng chính là không định hướng truyền tống phủ,

cả người lộ ra thần thánh trang nghiêm, cao không thể chạm. Bất quá trừ cái đó ra, hoa sen vàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nó phối hợp xoay chậm chậm, đem kim sắc thần huy vẩy hướng toàn bộ không gian hỗn độn. Một cái thời thần, hai cái thời thần, ba cái thời thần. Thời gian từng chút đi qua, hoa sen vàng không có bất kỳ cái gì dị dạng, mặc cho từ lòng trần lấy các loại phương thức đi cùng nó câu thông, nó vẫn như cũ tự mình vận chuyển, tựa hồ là một cái không có sinh mệnh vật thể, không có nửa điểm đáp lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Long Trần tắm rửa tại kim sắc thần quang bên trong, thần thái an tưởng, ngay từ đầu, hắn còn thử nghiệm cùng nó đi câu thông. Về sau, Long Trần ngược lại quên mục đích của mình, cứ như vậy xếp bằng ở hoa sen vàng đối diện, đối mặt nó, Long Trần nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Một khắc này, hoa sen vàng liền là một phương tịnh thổ, tại bên cạnh của nó, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh tường hòa, có thể để người ta quên mất hết thảy phiền não. Thế gian một chút xíu đi qua, Long Trần đã tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, quên đi thời gian, cũng quên không gian, càng quên mục đích của mình. Đến ngày thứ bảy thời điểm, hoa sen vàng động, hoa sen vàng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong hoàng kim đài, đem Long Trần chậm rãi nắm ở phía trên. Một khắc này, chính đang khôi phục thân thể bằng phách, đột nhiên mở mắt, nhìn xem xếp bằng ở liên hoa đài bên trên Long Trần, trong mắt mang theo một vòng chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ hắn thật liền là đại nhân ngài tuyển định người a? Thế nhưng là hắn sát lục chi khí nặng như vậy, nội tâm mặt khác, càng là ẩn giấu đi một cái tuyệt thế hung ma, đại nhân, ngài thật muốn chọn hắn à. Nàng lặng lặng mà nhìn xem, bị thần quang bao phủ Long Trần, mang trên mặt không dám tin thần sắc. Khi Long Trần xếp bằng ở kim sắc trên đài sen, Long Trần trên vết thương tín ngưỡng chi lực, như là mặt trời đã khuất bông tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Khi tín ngưỡng chi lực biến mất hầu như không còn, băng phách ngọc thủ kết ấn, đạo đạo thần huy vẩy xuống. Đó là lực lượng tinh thần của nàng, bị nàng thu hồi lại. Băng phách lực lượng là kinh khủng, cho dù là lấy Long Trần không gian hỗn độn cường đại sức khôi phục, cũng vô pháp hữu hiệu loại bỏ, chỉ có thể từng chút ma diệt, tín ngưỡng chi lực tiêu trừ, băng phách chi lực bị thu hồi. Không cần Long Trần tự mình làm cái gì, không gian hỗn độn bên trong kiến mục thần thụ, đã bắt đầu tự động giúp Long Trần khôi phục thân thể, rất nhanh, Long Trần thân thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hô! Đồng nhiên! Long Trần bị từ kim sắc trên đài sen đưa xuống dưới, Long Trần từ từ mở mắt, hắn con ngươi bên trong, một đạo kim sắc hoa sen đồ án, chậm rãi rút đi. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vòng tiêu dung, hắn tựa hồ rốt cục cùng hoa sen vàng lấy được một tia trên tinh thần liên hệ, lần sau muốn lợi dụng hoa sen vàng chữa thương, hẳn là không cần lao lực như vậy. Long Trần nhập định trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, hắn biết chung quanh phát sinh hết thảy, một khắc này, hắn giống như thoát ly cái thế giới này trói buộc, từ một người đứng xem góc độ. Đi xem lấy mình, đi xem lấy hoa sen vàng, nhìn xem chữa thương băng phách cùng hỏa linh nhi, nhìn xem hết thảy chung quanh, cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyền diệu trạng thái. Loại này trạng thái huyền diệu, từ cùng hắn thoát ly hoa sen vàng sau biến mất, phảng phất linh hồn một lần nữa bị chứa vào thân thể, nhưng là hoàn toàn khôi phục thân thể, mang đến cho hắn vô tận vui vẻ. Long Trần nhìn xem xoay chậm chậm hoa sen vàng, nó vẫn là dáng dấp ban đầu. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Băng phách, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại a? Long Trần nhìn về phía bạch y nữ tử nói. Không ngại. Băng phách thản nhiên nói. Ngươi bây giờ như thế nào? Khôi phục bao nhiêu? Hỏa Linh Nhi nàng hiện tại thế nào? Long Trần nhìn xem còn đang ngủ say Hỏa Linh Nhi, có chút lo âu hỏi. Ta hiện tại đem những ngọn lửa này nền tảng lực lượng, chú trong cơ thể nàng, nàng đại khái chừng 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần ta. Năm đó trận chiến kia, để cho ta đả thương bản nguyên, rơi vào trong tay của bọn hắn, cái kia lũ hôn đản ức vạn năm đến, càng không ngừng tra tấn ta, ta bản nguyên chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục. Xa xa khó vời. Băng phách trong ánh mắt mang theo sắc ý, hiển nhiên nhớ lại thống khổ chuyện cũ. Đông nhiên băng phách nhìn về phía Long Trần nói, ngươi không cần lo lắng, ta cam kết sự tình, nhất định sẽ thực hiện. Mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, nhưng là ta tốc độ khôi phục. Sẽ không bị của ngươi phát triển tốc độ hất ra, nàng sẽ cùng hưởng ta tất cả lực lượng, giúp ngươi chống cự cường địch. Băng phách hiểu lầm Long Trần ý tứ, coi là Long Trần lo lắng nàng vô dụng, ngựa khí của nàng rất rõ ràng, coi như ta yếu hơn nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, Hỏa Linh Nhi có thể tùy thời vận dụng lực lượng của nàng, Long Trần cứu được nàng, tuyệt đối không ăn thiệt thòi. Long Trần cười khổ một cái, mặc dù hắn không thế nào ưa thích băng phách tính cách, nhưng là Long Trần cứu nàng, cũng không có muốn thu hoạch được cái gì hồi báo, chỉ bất quá có mấy lời không cần thiết giải thích. Long Trần rời khỏi không gian hỗn độn, nhìn một chút chung quanh, mấy ngày trôi qua, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, xem ra đám người này cũng biết,

Người kia bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, đột nhiên một đám sắc mặt khó coi người xông tới. Người già bị đụng mà. Long Trần chau mày, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng sắc cơ. Chương 3747, chuyên hố nhân tộc. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Người kia vừa mới ngã sắp xuống, liền có 10 cái tiên vương cảnh cường giả xông tới, từng cái thái độ hung dữ, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử, đi đường không mang theo con mắt ta. Đụng phải huynh đệ của ta, tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, bồi cái lễ, chúng ta chẳng có chuyện gì. Một cái tiên vương cảnh cường giả, quát lạnh nói. Mà đúng lúc này, 3 cái yêu thú nhất tộc cường giả đi tới, bọn hắn cũng vừa từ cửa thành đi qua, nhìn Long Trần cùng đám người một chút, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cứ như vậy hướng nội thành đi đến. Mà ở đây những cường giả này, nhìn thấy 3 cái kia yêu thú tộc cường giả đi tới, cũng không có làm khó bọn hắn, chờ bọn hắn đi qua về sau, mới không kiên nhẫn nhìn về phía Long Trần, một người cầm đầu lạnh lùng thốt. Nhìn cái gì vậy, quỳ xuống nhận lỗi, chuyện này coi như xong, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Long Trần nhìn xem đám người này, lửa giận trong lòng càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên, xáo lộ này Long Trần gặp nhiều, nếu quả như thật chịu nhận lỗi, vậy liền thỏa, phía dưới khẳng định có càng nhiều hố chờ lấy đâu, miệng xin lỗi khẳng định không đủ thành ý, sau đó cần mời rượu mời cơm, cuối cùng đưa lên xin lỗi lễ, bọn hắn sẽ từng bước một đem ngươi ép khô. Một khi mở miệng nói xin lỗi, coi là không sao, trên thực tế hoàn toàn nhảy vào bẫy dập của bọn hắn đây là một loại thăm dò, nếu như dựa theo bình thường quy củ, nói vài lời cứng rắn lời nói, sau đó ném cho bọn hắn ít tiền, coi như là đuổi này ăn mày, chuyện này cũng liền đi qua, bọn hắn cũng không nhất định sẽ làm khó ngươi. Nhưng là để Long Trần lửa giận bốc lên, không phải bọn hắn người giả bị đụng, mà là bọn họ đều là nhân tộc, lại chuyên hố nhân tộc, đối mặt 3 cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, ngay cả cái dám cũng không dám thả, nhất là 3 cái kia yêu thú nhất tộc cường giả khỏe môi nhếch lên cười lạnh, đối Long Trần tới nói, là to lớn nhục nhã. Thế giới trật tự cần trùng kiến. Mà thế giới trật tự trùng kiến, đầu tiên muốn từ nhân tộc nội bộ bắt đầu. Long Trần ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi mẹ nó nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Trước đó giả ý ngã sấp xuống người, ỷ vào người đông thế mạnh, vọt tới Long Trần trước mặt, vồ một cái về phía Long Trần cổ áo. Giang giác. Kết quả hắn tay, vừa mới giơ lên, liền bị Long Trần một phát bắt được, một tiếng giận người tiếng xương nứt truyền đến, cánh tay của người nọ, bị Long Trần ôm đồm nát. A. Người kia nghĩ không ra Long Trần cũng dám động thủ, kịch liệt đau nhức toàn tâm, tiếng kêu rên liên hồi. Buông tay. Đám người vừa sợ vừa giận, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, bọn hắn lập tức cảm giác được không ổn, giống như nhìn lầm, người này tựa hồ cũng không phải là một cái dê béo. Phúc. Long Trần một chỉ điểm ra, cái kia người giả bị đụng mà Long Trần người, bị Long Trần một chỉ đánh xuyên mi tâm, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phù phù. Long Trần nhẹ buông tay, thi thể của người kia, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Giết người rồi, có người tại Cự Phong Thành trước cửa giết người rồi. Những cái kia vây quanh Long Trần các cường giả kéo cuống họng kêu to. Tiểu tử, ngươi dám ở trước cửa thành giết người, ngươi đây là cùng toàn bộ Cự Phong Thành là địch, ngươi chết chắc. Phúc! Ngươi cầm đầu, đang tại kêu to, kết quả Long Trần một bàn tay vỗ tới, người kia bị Long Trần đập trở thành huyết vụ, phổ thông tiên vương cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Còn lại cường giả thấy thế, không khỏi kinh hãi. Nhao nhao chạy trốn, đồng thời trong thành đạo đạo khí tức cường đại dâng lên, hiển nhiên có cường giả nghe hỏi chạy đến. Phốc phốc phốc. Long Trần một chỉ một cái, đạo đạo lôi đỉnh chi tiễn bay ra, những cái kia vây quanh Long Trần cường giả, từng cái bị đánh giết. Ra ra, chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta. Phốc phốc phốc. Đáng tiếc, Long Trần bất vi sở động, đường đạo lôi quang bắn ra, những người kia một cái tiếp một cái bị giết, từng cái dọa đến tè ra quần. Nơi nào còn có trước đó phách lối bộ dáng. Dừng tay. Lúc này nội thành có cường giả kêu to, 4 cái giới vương cảnh cường giả lao đến, nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, ngón tay liền chút, cuối cùng mấy cái chạy trốn người, cũng bị hắn toàn bộ đánh giết, mà người cuối cùng, liền là chết tại cái kia giới vương cường giả trước người. Thật to gan, cũng dám đến Cự Phong Thành Dương Ai, cho ta. Phúc. Một đạo ánh đao bay qua, vị kia giới vương cường giả bị Long Trần một đao chém thành 2 mảnh. Còn lại 3 vị giới vương cường giả đều sợ ngây người. Long Trần một đao kia nhanh như thiểm điện, lại lặng yên không một tiếng động, tự thân cũng không có bại lộ bất luận cái gì khí thế, phảng phất liền là tiện tay một đao, cái kia giới vương cường giả liền bị Long Trần một đao diệt sát. Ngươi, ngươi là người phương nào? Cái kia giới vương cường giả bị giết, còn lại 3 người thất kinh, gặp Long Trần khiêng so bản thân còn cao đại đao chậm rãi đi tới, dọa đến bọn hắn liên tục rút lui. Long Trần ra tay giết người, nội thành ngoài thành vô số cường giả kinh hãi. nhao nhao lui lại, bọn hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái này khiêng đại đao, đằng đằng sát khí nam tử áo đen. Ta là người phương nào không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi những này ước hiếp đồng tộc gia hỏa, liền muốn trở thành người chết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần dùng Minh Hồng đao chém giết người kia, Minh Hồng đao đánh nát người kia nguyên thần, đọc đến trí nhớ của hắn, Long Trần biết, cái này cự phong thành từ trên xuống dưới, cũng không có cái gì người tốt. Bọn hắn hiếp yếu sợ mạnh, đối tộc khác người túi đầu không lưng, cùng chó, nhưng là đối nhân tộc lại vênh vang đắc ý, chuyên môn lừa đồng tộc kẻ yếu. Ba người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, bọn hắn thân hình vừa động, đống nhiên phong thanh khẽ động, Long Trần cùng bọn hắn sượt qua người, ba người thân thể chấn động, không dám tin, túi đầu xuống, trơ mắt nhìn một nửa thân thể từ không trung rơi xuống. Sau đó bọn hắn liền đã mất đi ý thức, nửa khúc trên thân thể cũng rơi trên mặt đất, bị Minh Hồng đao chém qua về sau, nguyên thần của bọn hắn cũng bị Minh Hồng đao diệt sát. Minh Hồng đao bản thân liền là giết chóc thần binh, chuyên môn thôn phệ người nguyên thần đến trưởng thành, bây giờ đi theo Long Trần một đường huyết chiến, thôn phệ vô số linh hồn, tự thân càng ngày càng cường đại, không riêng có thể diệt sát nguyên thần, còn có thể thay thế Long Trần đọc đến đối phương ký ức, Long Trần ngay cả siêu hồn đều mất đi. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết sao? Khi Long Trần vừa mới vào thành, nội thành truyền đến một tiếng băng lãnh gào thét, ngay sau đó một cây xương rắn trường tiên, cách khoảng cách mấy ngàn dặm, từ nội thành vung đến, thẳng đến Long Trần mi tâm, chiêu số tinh chuẩn tàn nhẫn, với lại xương rắn trên roi dài, vậy mà mang theo kinh khủng thần thánh uy áp. Cấp chí tôn cường giả. Có người kinh hô, con rắn kia xương trường tiên phía trên, mang theo thần thánh chí tôn chi khí, rõ ràng là cấp chí tôn thiên kiêu xuất thủ. 3. Long Trần không có xuất đao, mà là đưa tay trái ra, trong tay trái kim sắc vảy rồng dày đặc, bắt lại con rắn kia xương trường tiên, đồng thời phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Lực lượng cùng bạo, tạo thành chói thai âm bạo, chỉ gặp một vệ sóng gợn từ Long Trần trong lòng bàn tay khuyết tán, khi gợn sóng khuyết tán ra mấy chục trượng về sau, mới tạo thành cuồng bạo kình phong gào thét mà đi, vô số người đều bị giật nảy mình. Không có người biết, nội thành lại còn có một vị cấp chí tôn cường giả, lại không người nghĩ đến, cái này hắc bào nam tử. Toàn thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì, vậy mà có thể tay không nên đón thần binh một kích. Cút ra đây. Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, như là sấm sét giữa trời quang vang vọng cả khôn. Theo Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên kéo một phát, thành trì rung động, từng đạo kiến trúc vỡ nát, một thân ảnh bị Long Trần ngạnh sinh sinh cho túm đi ra. Chương 3748, Cường Hãn Hỏa Linh Nhi. Ầm ầm. Một thân ảnh bị Long Trần ngạnh sinh sinh từ trong thành lôi ra, to lớn lôi kéo lực trực tiếp đem vô số kiến trúc va sụp. Một thân ảnh từ trong thành bị kéo ra ngoài, thân ảnh kia gầm lên giận dữ, xương rắn trường tiên phía trên phủ văn bộc phát, Long Trần nhưng cảm giác một cô âm nhu chi lực truyền đến, trong tay trường tiên giống như sống lại, như là bắt lấy cá trạch cái đuôi, chợt không chừa tay. Ông. Con rắn kia xương trường tiên dĩ nhiên cũng liền như vậy từ Long Trần trong tay rút ra, như thế âm nhu chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được. Con rắn kia xương trường tiên chủ nhân rốt cục xuất hiện. Đó là một cái thân thể thon dài, khuôn mặt âm trầm tóc dài nam tử, trên đầu của hắn vậy mà mọc lên hai cái sừng. Giao Long nhất mạch. Khi người kia xuất hiện, hắn khí huyết bộc phát, Long Trần lập tức nhận ra thân phận của người kia. Mà cái kia tóc dài nam tử, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tham lam, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phía sau dị tượng trống ra, hắn trong nháy mắt toàn thân hiện đầy lân phiến, phía sau dị tượng bên trong, xuất hiện một đầu vạn dặm Giao Long. Cái kia Giao Long nhất xuất hiện. Tóc dài nam tử khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, xương rắn trường tiên hất lên, vậy mà như là trường kiếm, đâm thẳng Long Trần, cái kia Giao Long nhất tộc nam tử trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Chân Long tinh huyết là của ta. Long Trần lạnh hư một tiếng, Minh Hồng đao vừa muốn giơ lên, đồng nhiên Hỏa Linh Nhi truyền âm nói. Long Trần ca ca, người này giao cho ta. Ông. Đồng nhiên Long Trần trước người một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện, Hỏa Linh Nhi mới vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị khủng bố nhiệt độ cao bao phủ. Như rơi biển lửa. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, lúc này Hỏa Linh Nhi, vậy mà mặc toàn thân áo trắng váy trắng, cùng băng phách cách gan mặc giống như lúc. Tiểu nha đầu vừa xuất hiện, cầm trong tay chân hỏa kiếm, đối xương rắn trường tiên chém tới. Oeng. Chân hỏa kiếm thần quang bộc phát, xương rắn trường tiên chấn động mạnh một cái, phía trên vậy mà bao trùm một thành hàn băng bao trùm trường tiên, cấp tốc lan tràn, thẳng đến cái kia Giao Long nhất tộc cường giả mà đi. Cái kia Giao Long nhất tộc cường giả kinh hãi. Cánh tay liên tục vung đẩy, chí tôn chi huyết bộc phát, muốn đem bao trùm tại trường tiên phía trên hàn băng đánh rơi xuống. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia hàn băng vậy mà dính tại xương rắn trên roi dài, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi, nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hàn băng đang thiêu đốt, hắn càng là dùng sức, ngọn lửa kia thiêu đến liền càng vượng, hắn chí tôn chi huyết, vậy mà trở thành nhiên liệu, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm. Hô! Mắt thấy hàn băng sắp bao trùm đến tay của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vùng thoát khỏi trường tiên, đồng thời miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang đối hỏa linh nhi kích bắn đi. Cái kia đạo huyết sắc thần quang, như là độc xà thổ tín, mang theo vô tận hung lệ chi khí, nhìn thấy cái kia huyết sắc thần quang, làm cho tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, bản năng muốn chạy trốn, tại cái kia huyết sắc thần quang bên trong, mọi người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Giao Long chi độc. Long Trần hơi lấy làm kinh hãi, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, cho dù là hắn, cũng không muốn bị cái kia đạo thần quang cho nhiễm. Giao Long, cũng không phải là chân long, còn bảo lưu lấy răng độc cùng nọc độc, đó là nó bảo mệnh một trong những tuyệt chiêu, rất nhiều so Giao Long sinh linh mạnh mẽ, bởi vì nọc độc nguyên nhân, không dám quá phận bức bách bọn hắn. Vâng. Đối mặt Giao Long nhất tộc cường giả công kích, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm một kiếm chém xuống, chân hỏa kiếm pháp phía trên, bao trùm một tầng băng xương, chính đâm vào hào quang màu đỏ ngòm kia phía trên. Một tiếng bạo hưởng, giữa thiên địa nổi lên một mảnh huyết vụ, sương mù ở trong thiên địa bị ngọn lửa nhóm lửa, hóa thành vô tận khói đen. Cái này sương mù có độc. Có người kinh hô, nhao nhao chạy trốn, hắc vụ tàn mát, hư không đều bị ăn mòn ra một cái độc lớn, một chút vẩy ra nọc độc, rơi trên mặt đất, kiến trúc cùng đại địa đều bị ăn mòn ra từng cái lô lớn. Long Trần âm thầm kinh hãi, cái này Giao Long nhất tộc nọc độc sắc thực kinh khủng, vừa rồi may mắn bàn tay của hắn bị vảy rồng bao trùm, nếu như hắn nắm lớn một chút, tay không đón đỡ xương rắn trường tiên, bàn tay nếu là thụ thương trúng độc, vậy thì phiền toái. 3. Đột nhiên bên trong hư không một tiếng bạo hưởng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, rõ ràng là Hỏa Linh Nhi một kiếm vỡ nát thần quang, thuận tay đem xương rắn trường tiên đoạt lấy, nàng vốn định dùng xương rắn trường tiên công kích Giao Long nhất tộc nam tử. Thế nhưng là Hỏa Linh Nhi căn bản vô dụng qua mềm binh khí, đống nhiên hất lên, xương rắn trường tiên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tại Hỏa Linh Nhi đỉnh đầu phát ra một tiếng bạo hưởng, kém chút đem Hỏa Linh Nhi mình cho rút đến, dọa nàng nhảy một cái, vội vàng đem xương rắn trường tiên ném cho Long Trần. Long Trần vừa mới tiếp nhận trường tiên, chợt phát hiện trường tiên không có hàn băng bao trùm, nó lại bắt đầu trở nên láo cá, Long Trần biết cái kia Giao Long nhất tộc cứng, giả, lại tại khống chế xương rắn trường tiên, Long Trần căn bản vốn không cho hắn cơ hội. Trực tiếp đem trường tiên thu nhập không gian hỗn độn. Phúc. Khi xương rắn trường tiên được thu vào không gian hỗn độn, cái kia Giao Long nhất tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồn cuộn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, con rắn kia xương trường tiên chính là hắn bản mệnh thần binh, một khi chặt đứt liên hệ, hắn bám vào tại xương rắn trên roi dài nguyên thần, lập tức biến mất, tương đương nguyên thần ngạnh sinh sinh chết mất một khối. Giao Long nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, đã mất đi bản mệnh thần binh, nguyên thần trọng thương, hắn đã bất lực tái chiến. Hèn mọn nhân tộc, ngươi cho ta các loại. Giao Long nhất tộc cường giả gầm thét, hắn thân ảnh hơi rung động liền muốn chạy trốn. Băng phách huyễn ảnh. Hỏa Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, từ trên thân thể nàng, vậy mà bay ra một cái bóng. Phúc. Cái bóng kia mới vừa xuất hiện, đã đến cái kia Giao Long nhất tộc cường giả bên người, một kiếm đem người kia chém thành hai đoạn. Hô. Huyễn ảnh lắc lư, cùng Hỏa Linh Nhi nặng chồng lên nhau, hết thể lại khôi phục dáng dấp ban đầu, mọi người cũng cảm giác ánh mắt hoa lên. Liền ngay cả Long Trần đều không thấy rõ Hỏa Linh Nhi động tác. Phù phù, phù phù. Một đầu mấy ngàn dặm Giao Long, bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, ngay cả nguyên thần đều bị cùng một chỗ diệt sát. Thi thể rơi xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi đất, vô số người một mặt hoảng sợ nhìn xem thi thể, lại nhìn một chút Long Trần, rất nhiều người đã bắt đầu lặng yên lui lại. Hô! Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái kia hai đoạn thi thể nổi lên giữa không trung, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói: ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta không thể chịu đựng ngươi phơi thây hoang dã. Nói xong, Long Trần một mặt chính khí đem thi thể ném vào không gian hỗn độn đất đen bên trong, đất đen thôn phệ thi thể, lập tức phóng xuất ra kinh tính mạng con người khí tức, chính như Long Trần sở liệu, thi thể của nó là phi thường có giá trị. Ngay tại lúc đó, Long Trần thiên đạo thụ bên trên, lại kết xuất một viên trái cây màu đỏ ngòm, lại một viên chí tôn quả tới tay. Long Trần đứng trên không trung, nhìn xuống toàn bộ thành trì. Nhìn thấy vô số chủng tộc cường giả, trốn ở trong tối, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Dị tộc hiếp yếu sợ mạnh, nhân tộc bại hoại nhóm, nhưng đều là chuột khiêng thương gia đình bạo ngược, chỉ biết là đồng tộc khi dễ đồng tộc. Một khi cùng dị tộc khai chiến, các ngươi sẽ cái thứ nhất làm phản nhân tộc, ngớ ngẩn nhóm, các ngươi tốt nhất đừng đụng vào trong tay của ta, nếu không gặp một cái giết một cái, gặp một đám giết một đám. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo. Nói xong, Long Trần đem Hỏa Linh Nhi thu nhập không gian hỗn độn. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, đi lên truyền tống trận. Ông Long Trần trước mắt hình tượng biến đổi, phóng nhãn chỗ, người đông nghìn nghịt, Bất quá không đợi Long Trần thấy rõ ràng tình huống chung quanh, một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Chương 3749, thành toàn các ngươi. Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, một vị cấp chí tôn thiên kiêu, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Long Trần không biết người này, bất quá hắn trên thân mênh mông ma khí, đó có thể thấy được, hắn có căm thủ Long Trần lý do. Đó là một vị ma tộc cường giả, chung quanh còn có vài chục cái ma tộc cường giả, trong đó có ba người là cấp chí tôn thiên kiêu, người còn lại thì là phổ thông ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả mới mở miệng, để truyền tống trận chung quanh vô số cường giả, nhao nhao hướng Long Trần xem ra. Truyền tống trận ở vào một tòa cổ thành bên ngoài, thành này tên là Thất Tinh Thành, về phần lai lịch, Long Trần cũng không biết, trên bản đồ là như thế đánh dấu. Thành này là một cái trung lập thành, mặc dù thuộc về nhân tộc tất cả, nhưng là các đại tộc đều có thể đến, chỉ cần không tại trong thành náo sự, tuân thủ quy tắc, Thất Tinh Thành đều sẽ tiếp nhận. Thất Tinh Thành tại 3.000 trong thế giới, thuộc về là một cái bên trong cỡ lớn thành trì, nội thành có mấy vạn truyền tống trận, thông hướng các nơi, truyền tống phạm vi, cơ hồ có thể bao trùm 3.000 thế giới 1% diện tích. 1% mặc dù nhìn qua có chút nhỏ bé, nhưng là phải biết, 3.000 thế giới là bực nào to lớn, 1% phạm vi, thần quân cảnh cường giả, không ngừng lao vùng vụt, cũng cần trăm năm. Với lại, 3.000 trong thế giới, vạn tộc săn sát, cấm địa, hung địa vô số, căn bản vốn không nhưng vượt qua, 1% này phạm vi, đã là phi thường khó lường. Cho nên, Thất Tinh Thành nơi này hội tụ vô số thiên tiêu, có bản thổ cường giả, cũng có cửu thiên thiên tiêu, náo nhiệt bên trong, cũng mang theo hỗn loạn. Đối tại cửu thiên cường giả tới nói, 3.000 thế giới là một trận ngàn năm một thở thí luyện, mà đối 3.000 thế giới bản thổ cường giả tới nói cũng giống như vậy. Bởi vì 3.000 thế giới mở ra về sau, cửu thiên chi môn mở ra, 3.000 thế giới tương nên tới một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế giới pháp tắc tại hoàn thiện, lúc này trùng kích tiên vương cảnh, ngưng tụ ra thiên đạo vương miện không còn là mộng tưởng. Với lại, cửu thiên chi môn mở ra, 3.000 trong thế giới một chút cấm địa, hung địa, bảo địa cũng sẽ giống như là núi lửa phun trào, xuất hiện dị hưởng, các loại bảo vật nhau nhau xuất thủ, cửu thiên cường giả khổ đợi mấy triệu năm, mà 3.000 thế giới thiên kiêu nhóm cũng giống vậy, đều đang đợi lấy giờ khắc này đến. Thất Tinh Thành mặc dù chỉ là 3.000 trong thế giới một cái bên trong cỡ lớn thành trì, cũng không phải là loại cực lớn thành trì, nhưng là dù vậy, lúc này bản thổ cùng cửu thiên cường giả hội tụ, đang tiến hành chuyển, nghỉ ngơi, tiếp tế, tụ hợp, to như vậy một thành trì, thần quân cảnh thiên tiêu, liền đã nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, khó gặp cấp chí tôn cường giả, ở chỗ này đã cũng không mới mẻ, vừa nắm một bò to. Long Trần bị ma tộc cường giả nhằm vào, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, bất quá mọi người từng cái thần sắc bình thản mà lại lạnh lùng, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Thật sự là buồn cười, ngươi chừng nào thì gặp ta trốn qua. Nếu như ba người các ngươi muốn chơi chơi, ta tùy thời phục bồi. Long Trần nhìn ba người kia một chút, thản nhiên nói. Dù là đối mặt ba vị cấp chí tôn thiên kiêu, Long Trần căn bản không để trong lòng. Lần trước Hỏa Linh Nhi chém giết vị kia yêu thú nhất tộc cường giả, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Long Trần rất muốn biết, Hỏa Linh Nhi hiện tại đến cùng cường đến trình độ nào. Thất Tinh Thành trước, không được tư đấu, như muốn tỉ thí, đi thành Tây Sinh Tử Đài một quyết thắng thua. Long Trần vừa mới nói dứt lời, truyền tống trận bên cạnh liền có cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại truyền tống trận chung quanh, lại có 10 cái người mặc chiến giáp, cầm trong tay thần binh thủ vệ. Khá lắm, ngay cả thủ vệ đều là nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Long Trần nhìn thấy 4 cái lao giả, không khỏi thầm hô đại thủ bút, bất quá ngẫm lại, nếu như là giới vương cường giả ở chỗ này làm thủ vệ, những này mắt cao hơn đầu thiên kiêu nhóm, căn bản không để ý bọn hắn. Long Trần, có dám lôi đài một trận chiến? Cái kia ma tộc cường giả nghiêm nghị quát. Hiển nhiên, vị kia ma tộc cường giả có chút tự tin. Cái kia ma tộc cường giả một tiếng gào to, thanh âm cực lớn, dẫn đến vô số người ghé mắt, liền ngay cả một chút đã tiến vào trong thành cường giả, cũng đều xoay đầu lại nhìn lấy bọn hắn. Nơi này cường giả vô số, các tộc, các thế lực sinh linh đều nhìn về Long Trần, bất quá mỗi người cũng chỉ là ôm xem kịch vui thái độ mà thôi. Liền ngươi, vẫn là thôi đi, thời gian của ta rất quý giá. Long Trần nhìn người kia một chút, mặc dù hắn rất muốn thu mấy khỏa chí tôn thiên đạo quả, nhưng nhìn đến ở đây nhiều như vậy cấp chí tôn cường giả, hắn ngược lại không nóng nảy, dù sao thì sớm muộn sẽ nát trong nồi. Sợ a? Đây chính là nhân tộc chi thành, ngươi muốn đem cả cái nhân tộc mặt đều mất hết ta. Long Trần không thèm để ý người kia, thẳng đến trước cửa thành đi đến, cùng ma tộc cường giả sượt qua người, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Long Trần khỏe miệng hết lên, không có phản ứng người kia, tiếp tục hướng trong cửa thành đi đến. Nội thành vô số cường giả nhìn xem Long Trần, đều lắc đầu, cảm thấy Long Trần thật không có loại,

Cái khác thần tôn cảnh cường giả, khuôn mặt cổ quái nhìn thoáng qua yêu thú kia nhất tộc cường giả, bất quá bọn hắn đều không nói gì. Đối với Thái Cổ Tứ Tông, mọi người chỉ là nghe nói, đối bọn họ giải giới hạn tại truyền thuyết, về phần Thái Cổ Tứ Tông là có hay không như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, không có người biết, gặp yêu thú kia nhất tộc cường giả muốn cân nhắc một chút người này phân lượng, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nếu như ngươi nhất định phải khinh người quá đáng, ta không thể nói trước, ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Lý Thành Cương lạnh hừ một tiếng, trên người áo khoác không gió mà bay, sau lưng của hắn cái kia thư tử, từ từ mở ra, ngay sau đó một cỗ cổ lão man hoang chi khí, đập vào mặt. Chương 3753, Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Thư tử như vẽ quyển triển khai, dài trên tiệc khắc đầy lít nha lít nhít văn tự, một cỗ man hoang chi khí phóng xả ra. Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Khi trưởng tịch triển khai, lộ ra thư tử rõ ràng đường vân, vô số người kinh hô, nhận ra sách này giản dùng cây trúc. Lại là trong truyền thuyết tiên chủng Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc. Cái kia Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc mỗi một cây cao có 3 thước, chiều rộng 1 tấc, toàn thân bích ngọc, mỗi một cây Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc bên trên đều mang 9 cái vừa mảnh vừa dài dây. Nghe đồn Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc cùng với những cái khác cây trúc không giống nhau, cái khác cây trúc đều là trống rỗng, mà Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc hoạch tâm bộ phận sẽ sinh ra một cây tiêu xích trúc tâm. Cái này trúc tâm chính là thân liệu, không riêng tính bền dẻo cực mạnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó hư hao. Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc cách mỗi ngàn vạn năm, trúc tâm liền sẽ sinh ra một đầu dây nhỏ, đó là tính mạng của nó dây, cũng là tuổi của nó vòng. Lý Thành Cương thư từ bên trên mỗi một cây trúc phiến đều là Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc trúc tâm, mỗi một cây trúc tâm đều có 9 cái dây nhỏ, vậy liền chứng minh mỗi một cây trúc phiến đều có 90 triệu năm lịch sử. 90 triệu năm Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc tâm, cái kia cơ hồ liền là tự nhiên giới vực, chân quý vô cùng. Mà Lý Thành Cương thư tử, rộng 1 trượng 1 thước, tổng cộng có 99 dễ Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc tâm sâu chuỗi mà thành. Một cây Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc trúc tâm, chỉ có 3 thước, nói cách khác, Lý Thành Cương thư tử, dùng 99 khỏa thọ linh 90 triệu năm Thiên Hà Cửu Chuyển Bích Ngọc Trúc tạo ra, cơ hồ tương đương tại 99 kiện giới vực thần khí nối liền cùng nhau, giá trị kinh người. Cái kia thư tử phía trên, lít nha lít nhít khắc họa vô số văn tự, để Long Trần khiếp sợ là... Thế mà toàn bộ đều là nhị đại cửu lê tiên văn, Long Trần chỉ có thể nhận ra trong đó mấy cái. Mà để Long Trần kinh hãi nhất chính là, mấy cái kia cửu lê tiên văn bên trong, Long Trần nhận ra Trấn Sát Phong mấy chữ. Mặc dù Long Trần đối minh văn chi thuật không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần biết, tất cả minh văn chi thuật, đều là từ cửu lê tiên văn trình diễn biến đến ra. Hạ thần đã từng nói, truyền thuyết cửu lê tiên văn bản thân liền là thiên đạo phụ triện, là nguyên thủy nhất, cũng là phù hợp nhất thiên đạo phụ triện, là thiên địa vạn pháp hình thành hình thức ban đầu. Lý Thành Cương lộ ra thư tử, ôn tồn lễ độ khí tức trong nháy mắt biến mất, lại không là thư sinh yếu đuối, trong đôi mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, phảng phất trong nháy mắt đổi một người. Hắn nhìn xem yêu thú kia nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, ta đã từng hỏi sư tôn, vì sao muốn đọc sách, sư tôn đáp, đọc sách có thể hiểu ra đạo lý. Ta lại hỏi, đã đi học, vì sao còn muốn tu hành? Sư tôn đáp, đọc sách là vì nói với người khác đạo lý, tu hành là vì để cho người khác cùng ngươi giảng đạo lý, đương đạo lý giảng không thông lúc. Hết thể liền sẽ trở về nguyên thủy, thiên địa phản chân. Các ngươi nhân tộc đầu óc có bệnh, luôn nói chút để cho người ta nghe không hiểu, đến cố lộng huyền hư. Cái gì Thái Cổ Tứ Tông, trong mắt ta bất quá là cầu thí, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi cái gọi là Thái Cổ lưu truyền xuống nhân tộc bí kỹ, mạnh bao nhiêu. Yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả lạnh hư một tiếng, bước ra một bước, đã đi tới Lý Thành Cương trước người. Yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả đi vào ngoài thành. Dọa đến vô số cường giả nhao nhao rút lui, thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, phất tay đem hủy thiên diệt địa, làm không cẩn thận dư ba liền muốn đánh chết bọn hắn. Lão quỷ, chuyện này bởi vì huynh đệ của ta nói lên, nếu như ngươi muốn chơi chơi, ta đến bồi ngươi chính là, con người của ta cũng ưa thích cùng người giảng đạo lý, chỉ bất quá con người của ta không có gì học vấn, không thích dùng văn tự giảng đạo lý, ta thích dùng đao giảng đạo lý. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi đưa về sau lưng, thần hoàn chống đỡ khai thiên địa. Vô biên chiến ý thẳng lên vân tiêu, lệnh thiên đạo rung động, cuồng bạo lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đem yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một mực khóa kín. Khi Long Trần chống ra thần hoàn, phía sau lưng hơi cong trong nháy mắt, tất cả mọi người giật nảy mình, đều bị Long Trần cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần cho chấn kinh. Khi Long Trần lực lượng tinh thần khóa chặt yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thời điểm, những người khác cũng sinh ra cảm ứng, coi như không sinh ra cảm ứng, từ không gian ba động phía trên cũng có thể nhìn ra Long Trần đem yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả cho khóa chặt. Lực lượng tinh thần của hắn, làm sao lại khủng bố như thế?

chung quanh vô số dòng sông tràn vào trong đó, lại như là một giọt máu tươi từ chỗ cao nhỏ xuống tại trên tờ giấy trắng, vẩy ra xuất ra đạo đạo hoa văn, nhìn qua cực kỳ huyết tinh dữ tợn. Nhìn một chút khoảng cách, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 3000 thế giới lúc đầu phạm vi cực lớn, mà từ Long Trần nơi này, muốn đi thiên hà huyết hải, càng là muốn vượt ngang hơn phân nửa địa đồ. Nhất lệnh Long Trần nhức đầu là, có rất lớn một khối trống không khu vực, là nhân tộc cấm khu, nơi đó không có có nhân tộc thành trì, cấm địa dày đặc, căn bản là không có cách vượt qua. Nhìn thấy những cái kia mảng lớn cấm khu, Long Trần liền lên cơn giận dữ, những này khu vực bị các tộc chiếm lấy, chia làm cấm địa, cấm chỉ nhân tộc đặt chân. Mà nhân tộc khu vực, các đại tộc đều có thể tùy ý lui tới, thậm chí đến về sau, nhân tộc còn muốn khuôn mặt tươi cười tương bồi, làm cho người nổi giận. Lão đại, người muốn đi cái chỗ kia. Gặp Long Trần lấy ra địa đồ, đang không ngừng đo đạc, Giang Lôi không khỏi giật mình nói. Đúng, bất quá vượt qua là không thể nào, liền coi như chúng ta một đường giết đi qua, khu vực quá lớn, ngăn cản lại nhiều, chúng ta căn bản không xông qua được, lãng phí một cách vô ích thời gian. Chúng ta đến từ địa phương khác đi vòng qua, ta đang nghiên cứu truyền tống lộ tuyến, nhưng là, một chút lớn thành trì, tất nhiên có thánh đan điện nhãn tuyến, làm không cẩn thận sẽ đụng ở trong tay bọn họ, làm cho người nổi nóng. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Bởi vì băng phách, Long Trần tất nhiên sẽ bị thánh đan điện để mắt tới, bọn hắn nhất định phải thừa dịp băng phách còn không có khôi phục trước đó, xử lý Long Trần đoạt lại băng phách, bọn hắn lúc này nhất định vô cùng nóng nảy, Long Trần không dám mạo hiểm. A, khu vực này. Long Trần chợt phát hiện một mảnh màu xanh lá khu vực, con mắt không khỏi sáng lên, nơi này là linh tộc thánh địa. Linh tộc thánh địa hẹp dài một đầu, giống như dây lụa, nếu như Long Trần từ phiến khu vực này đi qua, có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian, coi như không có truyền tống trận. Tốc độ cao nhất lao vùn vụt, tăng thêm hạ thần cho hắn cực xa truyền tống trận bản, hẳn là có thể tại thời gian một tháng bên trong, đuổi tới thiên hà huyết hải. Đi. Quyết định về sau, Long Trần không do dự nữa, cùng Giang Lôi hóa thân lôi chuẩn một đường bay đi, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh. 3 ngày sau, chung quanh sông núi dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm, địa thế bằng phẳng, cổ thụ che trời, tường hòa ánh nắng, trên lục diệp chiết xạ, trong rừng mặc dù giam cầm, lại cũng không cho người ta mang đến khó chịu, ngược lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác cấm áp. Hô! Long Trần cùng Giang Lôi đến, rừng cây bỗng nhiên xuất hiện dị động, cỏ cây đại thụ nhóm vậy mà xuất hiện kỳ dị rung động. Suy suy suy! Đột nhiên từng đạo mũi tên bắn ra, phô thiên cái địa đối Long Trần hai người kích xạ mà đến, sắc bén khí tức, đâm rách hư không. Lão đại Giang Lôi một tiếng kinh hô. Không cần đánh trả, ngăn cản liền tốt. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Gặp cái kia mũi tên lại là từng đạo mũi tên gỗ. Thu yêu. Long Trần bàn tay lớn mở ra, chống lên lôi đỉnh cự thuẫn, những cái kia mũi tên gỗ nhao nhao bị lôi thuẫn chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Long Trần cao giọng kêu lên, tại hạ Long Trần, cùng linh tộc có chút nguồn gốc, cũng vô ác ý, chỉ muốn mượn đường một nhóm, còn xin linh tộc bằng hữu tạo thuận lợi. Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là xa xa truyền ra, giữa thiên địa đều là hồi âm. Gạt ngươi, ngươi cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, chúng ta không chào đón các ngươi. Nhanh lên rời đi. Đông nhiên trong rừng cây, truyền tới một tiếng quát, sau đó Long Trần liền thấy hai cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, từ trong rừng cây đứng dậy, trừng trong mắt tràn ngập địch ý mà nhìn xem Long Trần. Chương 3758, Hoàng Kim Độc Giác Thú. Hai tiểu cô nương, xinh phấn điêu ngọc trác, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, cầm trong tay gỗ cung, đen lúng liếng mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Long Trần. Hai tiểu cô nương mặc dù nhìn còn rất non nớt, nhưng là dương cung cài tên, chỉ vào Long Trần. Vậy mà cho Long Trần mang đến một tia áp lực, cái này hai tiểu cô nương vậy mà không so với bình thường thần quân cảnh người tu hành yếu bao nhiêu. Gặp hai người tay cầm gỗ cung một mặt địch ý mà nhìn mình, Long Trần lập tức có chút dở khóc dở cười nói. Ta thật không có ác ý, với lại ta cùng rất nhiều linh tộc đều là bằng hữu, ngươi mới vừa nói cái gì cùng đám kia người xấu là cùng một bọn, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn linh tộc đến sao? Ta không nói cho ngươi, các ngươi nhân tộc xấu nhất, nhất biết gạt người. Chúng ta sẽ không mắc lửa, các ngươi đi mau, nếu không chúng ta liền muốn đối ngươi không khách khí. Cô bé kia lạnh mặt nói, đừng nhìn cái kia hai tiểu cô nương 10 phần đáng yêu, nhưng là ngữ khí hung tựa hồ muốn cắn người. Ông! Theo các nàng hai người dứt lời, lần này Long Trần cùng Giang Lôi thấy rõ ràng, chỗ rừng sâu, vô số đại thụ sống lại, từng đạo mũi tên gỗ từ trên người chúng bong ra từng mảng, nổi giữa không trung, nhắm ngay Long Trần. Ui ui, có chuyện hảo hảo nói à? Trên người của ta có các ngươi linh tộc lưu lại ân ký, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Long Trần vội vàng khoát tay nói. Linh tộc ân ký? Cho ta xem một chút. Một cái tiểu cô nương sắc mặt có chút hòa hoãn,

tràng diện cực kỳ huyết tinh. Mấy chục vạn ma tộc cường giả điên cuồng giết chóc, những sinh linh kia nhóm bên cạnh trốn bên cạnh chiến, vô số thụ yêu dùng thân thể ngăn cản những cái kia ma tộc, hiểm hộ những sinh linh kia đào tẩu, lại bị ma tộc cường giả nhao nhao chém thành bột mịn. Đại ca ca, giúp chúng ta giết bọn này người xấu. Linh tộc tiểu cô nương nhìn xem tộc nhân bị giết, tức giận đến kêu to. Để ngươi tất cả các tộc nhân lui ra phía sau. Long Trần nhìn thấy ma tộc cường giả, lập tức sát ý dâng lên, duỗi tay nắm lấy phía sau Minh Hồng Đao. Ta chủ công, ngươi đoạn về sau, một cái cũng không cần thả đi. Long Trần nói xong, đem linh tộc tiểu cô nương đẩy đi ra, phía sau thần hoàn sáng lên, khổng lồ sát ý quét sạch trời cao. Sặc. Minh Hồng Đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện, đối một vị ma tộc cấp chí tôn cường giả tật bổ mà đi. Khai thiên thức thứ nhất. Chương 3759, càng đánh càng mạnh Minh Hồng Đao. Ma chạm. Long Trần lăng không một đao chém xuống, cái kia ma tộc cường giả chí tôn một tiếng gào to, vậy mà trước tiên kịp phản ứng, cũng là một đao nên đón, phản ứng nhanh chóng, hiển nhiên cũng là nhất lưu cao thủ. Phanh. Hai thanh thần binh lẫn nhau chạm, một tiếng bạo hưởng, cái kia ma tộc cường giả dưới chân đại địa vỡ nát, cùng bạo khí lãng, thổi đến chung quanh ma tộc cường giả bay rất ra ngoài. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần lại là một tiếng gào to, Minh Hồng Đao lần nữa chém xuống, hai lần công kích khoảng cách bất quá là chớp mắt thời gian, căn bản vốn không cho người kia cơ hội thở dốc. Cái kia ma tộc cường giả kinh hãi, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên giết ra một cái nhân tộc cường giả, trường đao trong tay lần nữa giơ lên, toàn lực đón đỡ. Giang giác. Minh Hồng Đao đem cái kia ma tộc cường giả trường đao chặt đứt, Minh Hồng Đao trùng điệp chém vào trên đầu hắn, một tiếng bạo hưởng, ma tộc cường giả thân thể sụp đổ. Ông. Chỉ gặp Long Trần tay trái nâng lên, một tia chớp chi tiện bắn ra, từ bên trong hư không xẹt qua, đem một đạo trong suốt thân ảnh đánh xuyên. A. Cái kia ma tộc cường giả phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, cái kia trong suốt thân ảnh là nguyên thần của hắn, người này cực kỳ cường đại, Long Trần một đao kia, vậy mà không có vỡ nát nguyên thần của hắn, đáng tiếc, cuối cùng vẫn khó thoát số mệnh bị diệt vong. Minh Hồng, ngươi thật sự là ta tốt giúp đỡ. Long Trần nhìn xem Minh Hồng đao. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, Minh Hồng đao càng ngày càng mạnh, đối mặt giới vực thần khí, hai đao đem chặt đứt. Long Trần trước đó đao thứ nhất, đã đem người kia binh khí chém ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng, mà đao thứ hai lại tinh chuẩn chạm tại cái kia lỗ hổng bên trên, đem cái kia thanh thần binh hủy diệt. Món kia thần binh hủy đi về sau, trên binh khí phù văn, bị Minh Hồng đao hấp thu, bây giờ Minh Hồng đao bị Long Trần khích lệ, phảng phất cực kỳ hưng phấn, trên đao phù văn sáng lên, oanh minh rung động, sát ý trùng thiên. Giết. Long Trần một tiếng gào to, giống như kinh lôi nổ vang, thẳng đến một cái khác ma tộc cấp chí tôn cường giả đánh tới. Vâng. Cái kia ma tộc cấp chí tôn cường giả, cầm trong tay xương thuẫn đón đỡ, kết quả cái kia xương thuẫn bị Minh Hồng Đao đánh xuyên, cái kia ma tộc cấp chí tôn cường giả nửa người bị vỡ nát. Minh Hồng Đao phía trên sao trời lưu chuyển, tử khí quấn quanh, đao minh thanh âm, rung động chín tầng trời, rất có lệnh vạn cổ thần ma lui tránh chi thế. Thanh này có thể tiến giai thần binh, thôn vệ vô số huyết hồn. Chặt đứt vô số thần binh, bắt đầu càng ngày càng mạnh, phổ thông giới vực thần binh, khó cản nó một kích. Rút lui. Ma tộc cường giả thấy tình thế không ổn, một vị ma tộc cấp chí tôn cường giả, lập khắc ra lệnh. Bọn hắn hết thể tới 30 mấy vạn cường giả, cấp chí tôn cường giả hết thể 7 người, Long Trần đánh chết 2 người, Giang Lôi cũng đánh chết 1 người, Long Trần cùng Giang Lôi giết đến bọn hắn tim mật câu hàn, lập tức chào hỏi ma tộc cường giả đào tẩu. Muốn đi? Đem mệnh lưu lại. Ông. Giang Lôi lưu tại đội ngũ hậu phương, chính là vì cắt đứt đường lui của bọn hắn, gặp ma tộc đại quân hướng hắn vọt tới, đem lôi đỉnh trường kiếm thu hồi, trong tay phải một đạo lôi cầu hiện hiện. Diệt thế lôi quang. Giang Lôi một tiếng gào to, toàn thân lôi quang chi lực hội tụ ở tay trái, lôi cầu cấp tốc phóng đại, chớp mắt vạn giảm, đem tất cả ma tộc cường giả thôn phệ. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, ma tộc cường giả tại kinh khủng lôi đỉnh bên trong sụp đổ, hóa thành bột mịn, một kích phía dưới ngoại trừ 4 cái ma tộc cấp chí tôn cường giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Phúc. Giang Lôi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một kích này nổ chính hắn máu me khắp người, nhiều chỗ xương cốt bại lộ, một kích này kém chút đem mình cho nổ chết, một đường lăn lộn ra thật xa. Giết. Cái kia 4 cái ma tộc cấp chí tôn cường giả cũng bị nổ toàn thân cháy đen, khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy Giang Lôi hấp hối, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đối Giang Lôi đánh tới. Hô! Đống nhiên đại địa phía trên rỗi ra một cái kim sắc dây leo, khốn trụ Giang Lôi thân thể. Giang Lôi thân thể giống như một đạo thiểm điện, bị đẩy vào trong rừng rậm. 4 người kia vồ hụt, bọn hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn.

tình huống như thế nào? Bọn hắn biết rõ chúng ta tới. Giang Lôi hỏi. Không, bởi vì bọn họ ma nhãn thế giới tức sắp mở ra, bọn hắn không thể không rời đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Chương 3761, Thánh địa. Theo thanh âm xuất hiện, một đám thân mang áo đuôi ngắn váy ngắn nữ tử xuất hiện, các nàng người cao thon, mỹ lệ đùi, trần trụi bên ngoài, dáng dấp đơn giản không tưởng nổi. Khi thấy những cô gái kia, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, đây là tinh linh tộc, tại phàm giới thời điểm, hắn liền tiếp xúc qua các nàng, cùng các nàng kề vai chiến đấu, trời sinh liền có một loại cảm giác thân thiết. Cầm đầu, là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử, nhưng là dáng người vẫn như cũ như thiếu nữ, tràn đầy sức sống, nữ tử này lại là một vị thần tôn cảnh cường giả. Tại hạ Long Trần, xin ra mắt tiền bối. Long Trần đối nữ tử kia thi lễ một cái. Các hạ khách khí, tiền bối hai chữ không dám nhận, tiểu nữ tử cầm gì, các hạ trực tiếp gọi tên của ta liền tốt. Vị kia thần tôn cảnh nữ tử đối Long Trần thi lễ một cái, mười phần khách khí nói. Vừa rồi ngài nói ma nhãn thế giới, đó là cái gì? Long Trần hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, khách quý giáng lâm, mời đến ta linh tộc thánh địa một lần a. Vị kia tự xưng cẩm di thần tôn cảnh nữ tử, làm ra một cái dấu tay xin mời. Long Trần cũng không muốn đi cái gì thánh địa, hắn chỉ muốn mượn đường linh tộc, muốn từ linh tộc địa bàn chạy tới Thiên Hà Huyết Hải. Bất quá nơi này là tinh linh cấm địa một mặt, Thiên Hà Huyết Hải tại một phía khác, tiện đường đi một cái thánh địa, hẳn là sẽ không trì hoãn thời gian, với lại người ta đều mời, không đi một cái, tựa hồ có chút quá thất lễ. Long Trần trên người có hạ thần cho cực xa truyền tống trận bàn, tại linh giới trong địa bàn, có thể yên tâm truyền tống, thời gian có lẽ vẫn là rất dư giả, coi như trì hoãn mấy ngày, cũng được. Long Trần cùng Giang Lôi theo nữ tử kia một đường hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, cái kia hai cái tiểu nha đầu, trên đường đi hướng tinh linh tộc nữ tử, giảng thuật Long Trần cùng Giang Lôi như thế nào dũng cảm, đem người xấu nhóm đều đánh chết, nghiễm nhiên đem hai người trở thành thiên thần chuyển thế. Cái kia tinh linh tộc nữ tử, nói cho Long Trần, ma tộc cường giả sở dĩ sẽ tập trung ở nơi này đổ sát linh tộc, trên thực tế là đi ngang qua mà thôi. Tại 3.000 trong thế giới, ma tộc chiếm cứ mấy chỗ cấm địa, phân bộ ở các nơi, mà ma nhãn thế giới xuất hiện, cũng không phải là cố định, nói không chừng sẽ giáng lâm tại mấy chỗ cấm địa trong đó một chỗ. Mà lần này, ma nhãn thế giới liền giáng lâm tại khoảng cách linh tộc cấm địa cách đó không xa, có chút ma tộc bởi vì không cách nào chuyện tống đến mục đích, chỉ có thể đi bộ khoảng cách nhất định mới có thể đổi tới. Có bộ phận ma tộc cường giả, vừa vặn muốn từ nơi này xuyên qua, cho nên liền đánh lên linh tộc chủ ý, đánh lén linh tộc, đạt được chỗ tốt liền chạy. Không khéo chính là, linh tộc nội bộ đang tại cử hành tẩy lễ đại điện, tất cả mọi người tập trung vào hạch tâm chi địa, bên ngoài bỗng nhiên gặp công kích, Cẩm Di vội vàng mang người đến trợ giúp, lại đã chậm một bước, hết thể đều kết thúc. Ma nhãn thế giới tức sắp mở ra, ma tộc tạm thời sẽ không đến đánh lén linh tộc, cho nên, Cẩm Di có thể mang theo chúng người yên tâm rời đi. Xin hỏi cái kia ma nhãn thế giới là cái gì? Long Trần hỏi. Ma nhãn thế giới, có thể so sánh dưới mặt đất con suối, 3.000 thế giới làm thái cổ đại chiến chiến trường chính thứ nhất, mai táng vô số đáng sợ tồn tại. Những này đáng sợ tồn tại mặc dù đã chết đi, lực lượng lại cũng không tiêu tán, tan tại trong thiên địa, mỗi khi thiên địa dị biến thời điểm, những lực lượng này liền sẽ phóng thích. Mặc kệ đối với bản thổ cường giả tới nói, vẫn là ngoại giới cường giả tới nói, đều là cơ duyên to lớn. Mà tranh đoạt những cơ duyên này, bản thân cũng là một trường hạo kiếp, khôn sống ngóng chết, người chết trở thành cường giả bàn đạp, thang leo tường. Mỗi lần thiên địa dị biến, đều sẽ tạo ra được một chút cường giả khủng bố, đồng dạng, cũng sẽ bị tiêu diệt vô số sinh linh. Vạn hạnh chính là, 3.000 trong thế giới, các tộc ở giữa kiểm chế lẫn nhau, cân bằng không có bị đánh vỡ, mặc dù chinh chiến vô số, nhưng không có hình thành diệt tộc diệt chủng họa, chỉ là không biết, sự cân bằng này có thể duy trì bao lâu. Tinh linh tộc nữ tử thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Cân bằng. Nhân tộc ngay cả mình cấm địa đều không có, như thế nào bảo trì cân bằng. 3.000 trong thế giới nhân tộc, đều nhanh cũng bị người thuần hóa thành chó, nhiều năm như vậy còn không có bị diệt, cũng là một kiện chuyện lạ. Long Trần nghĩ đến nhân tộc mình khi dễ người một nhà bộ dáng, liền một trận nổi nóng. Nhân tộc xuống dốc, là bởi vì tại trong khe hẹp sinh tồn quá lâu, như trước khi vực sâu, như giống trên băng mỏng còn sống, lá gan càng ngày càng nhỏ, đã đánh mất đấu trí. Tinh linh tộc nữ tử nói, không không không, bọn hắn không có đánh mất đấu trí, đối tại chúng ta những này từ bên ngoài đến tộc nhân, bọn hắn thế nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Long Trần bĩu môi nói, cái kia tinh linh tộc nữ tử cười, ta là linh tộc người, không tiện đối nhân tộc khoa tay múa chân, các hạ lời bình, ngược lại là nói chúng tim đen. Nữ tử kia tiếp tục nói, 3.000 trong thế giới nhân tộc, lựa chọn bo bo giữ mình, đối mặt các thế lực lớn ức hiếp, bọn hắn không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ cần đối phương không cần đối nhân tộc tuyên chiến, bọn hắn sẽ không trêu chọc bất luận cái gì tộc. Dần ra, các đại tộc phát hiện nhân tộc đối bọn hắn cũng không đủ thành uy hiếp, trọng yếu nhất chính là, nhân tộc ở chỗ này, có thể giúp bọn hắn làm một ít chuyện. Sự tình gì? Long Trần hỏi, nữ tử kia mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Long Trần trừng to mắt nói, không phải là làm cơ sở ngầm của bọn họ, giúp bọn hắn giám thị nhân tộc à? Chỉ sợ không chỉ là giám thị, 3000 trong thế giới nhân tộc, đối với các ngươi những này ngoại giới nhân tộc tới nói, mới là nguy hiểm lớn nhất. Không biết có bao nhiêu nhân tộc anh hùng hào kiệt, đều là lặng yên không một tiếng động bị đồng tộc hại chết. Nữ tử kia thở dài nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Hạ Cô Hồng nói qua, để hắn cẩn thận nơi này nhân tộc, Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe nữ tử kia nói như vậy, nói cách khác nhân tộc so với hắn bây giờ thấy được càng thêm không chịu nổi. Khó trách cái kia hai tiểu cô nương đối ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm, xem ra các ngươi linh tộc, cũng chịu đủ nhân tộc nỗi khổ a. Long Trần thở dài nói. Nữ tử kia cười nói, nhân tộc kỳ thật cũng có tốt có xấu, chúng ta sẽ không vì bất luận chủng tộc nào đánh cái trước tốt hoặc là hỏng ấn ký. Cho nên, ngươi cũng không cần khổ sở, càng không cần tự trách, ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi lưu thêm cái tâm nhãn, không nên bị đồng tộc cho hại. Đa tạ nhắc nhở. Long Trần thân kinh bách chiến, người nào chưa thấy qua, muốn lừa hắn cũng không dễ dàng, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ phẫn nộ. Bởi vì có thể mắc lừa người, cơ bản đều là người thiện lương, một đám tà ác nhân tộc, lợi dụng nhân tộc thiện lương cùng tín nhiệm, đi cướp đoạt đường tính mạng con người, Long Trần tức giận đến muốn giết người. Đang nói chuyện, mọi người đi tới một tòa cổ xưa tế đàn bên trên, nữ tử kia hai tay thành kính chắp tay trước ngực cầu nguyện. Ông! Đông nhiên tế đàn kia rung động, không gian run rẩy, Long Trần cảm nhận được một cỗ nhu hòa không gian chi lực truyền đến, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên mộng ảo, phảng phất tiến nhập một cái đường hầm không thời gian. Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này truyền tống trận, với lại truyền tống chi lực, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Hô! Khi truyền tống đình chỉ, Long Trần cùng Giang Lôi thấy được vô tận thân ảnh đang tại thành kính quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Khi Long Trần dọc theo đám người cầu nguyện phương hướng nhìn lại, không khỏi thân thể kịch chấn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Là nàng! Chương 3762, gặp lại nữ tử thần bí. Đó là một cái mỹ lệ nữ tử, toàn thân bị thần huy bao khỏa, thần quang chiếu sáng toàn bộ thế giới, vô tận linh tộc cường giả tại đối nàng cùng bái. Nữ tử này Long Trần gặp qua, với lại không chỉ một lần gặp qua, một cái làm hắn vô cùng đau lòng nữ nhân, Long Trần lại không biết nàng. Tại Thiên Vũ Đại Lục Thiên Long Hỏa vực bên trong Long Trần gặp qua nàng, cho nàng truyền thụ Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ nhất, tại Phạm Thiên Bí cảnh bên trong Long Trần gặp hắn, đạt được Cửu Tinh Bá Thể Quyết thứ 6 tinh đan phương. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần trong đầu hồi tưởng lại từng đoạn hồi ức. Ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi. Ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Cựu tinh chiến thiên, thiên hà lật úp, váy bỏ mình rơi, máu nhuộm trường thiên, võ chi cực, đường chi tận. Thế nhưng, đây là kết quả cuối cùng a. Lần thứ nhất, nữ tử kia nói với Long Trần, bây giờ phảng phất liền ở bên thai, đồng thời Long Trần ánh mắt hoa lên, phảng phất lại về tới Phạm Thiên bí cảnh bên trong. Long Trần nhớ rõ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, cái bóng là hư ảo, liền là trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. Nàng có được một đôi để Long Trần quen thuộc con người, thanh tịnh thấy đáy, mang theo an tưởng, nhân tử cùng chịu mến, để cho người ta cảm nhận được vô tận ấm áp. Nàng, phong hoa tuyệt đại, nàng, vạn loại nhu tình, khi đó nàng xem thấy Long Trần, trong con người, mang theo vô tận thương tiếc. Người đây cũng là tội gì? Nữ tử kia môi anh đào khẽ mở, Long Trần nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể minh bạch nàng nói cái gì. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại Long Trần trước mặt, nhưng là Long Trần lại không cảm ứng được nàng tồn tại. Hai người phảng phất cách vô tận thời không tại nhìn chăm chú. Trong bất chi bất giác, Long Trần nước mắt đã dính đầy gương mặt, hắn không biết nữ tử này, nhưng là không biết vì cái gì, thấy được nàng, tim của hắn cảm giác vô cùng đau nhức, loại kia đau nhức, giống như đau dảo. Long Trần tốt muốn ôm nàng khóc giống một trận, thế nhưng là Long Trần biết, trước mắt người này, căn bản vốn không tồn tại. Ngươi là ngươi, ngươi lại không phải ngươi, bị cuốn vào cái này mười giới hạo kiếp bên trong, ngươi đây là tội gì? Nữ tử kia nhìn xem Long Trần. Trong con ngươi tất cả đều là đau lòng. Bởi vì ta muốn cứu ngươi. Long Trần bỗng nhiên thốt ra mà ra, hắn cũng không biết, làm sao lại nói ra những lời này đến. Nữ tử kia phảng phất nghe được Long Trần, nước mắt giống như chân châu rơi xuống, khỏe miệng nàng có chút cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Ngươi vẫn là như vậy quật cường, bá đạo như vậy, cũng được, mặc dù vạn kiếp bất phục, ta cũng bồi ngươi chính là. Đông nhiên, Long Trần trong đầu hình tượng biến mất, nữ tử kia thân ảnh, dần dần cùng nữ tử trước mắt nặng trồng lên nhau. Hai người bọn họ chính là một người, khơi gợi lên Long Trần vô hạn hồi ức. Lúc này nữ tử này vẫn là một cái bóng mờ, nhưng là nàng lúc này bị vô tận thần huy bao khỏa, theo đám người cầu nguyện, tín ngưỡng chi lực ở trong thiên địa quanh quẩn, Long Trần có thể cảm nhận được nhu hòa lực lượng từ linh tộc cường giả trên thân tuôn hướng nữ tử kia, mà cái kia trên người nữ tử thần huy cũng vẩy hướng linh tộc chúng sinh, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn. Cẩm Di cùng với nàng cùng đi tinh linh tộc nhóm đã sớm quỳ rạp xuống đất, hướng cái kia thần huy bên trong bao quanh nữ tử cầu nguyện. Chúng sinh bên trong chỉ có Long Trần cùng Giang Lôi hai người đứng đấy. Long Trần si ngốc nhìn xem nữ tử kia, hắn rõ ràng không biết nữ tử này, thế nhưng là nhưng trong lòng tràn đầy bi thương cùng thương tiếc, hắn tại khổ sở suy nghĩ, đang không ngừng đào móc ký ức, thế nhưng là thủy chung nhớ không nổi nữ tử này đến cùng là ai. Theo đám người cầu nguyện, nữ tử kia quanh thân thần huy càng ngày càng đậm, nàng lúc đầu hư ảo thân ảnh cũng bắt đầu dần dần ngưng thực. Đồng nhiên, cái kia bị thần huy bao bọc nữ tử chậm rãi mở mắt. Khi nữ tử kia thấy được Long Trần, thu thủy trong con ngươi tách ra một vòng ấm áp quang mang, khóe miệng của nàng cũng cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Một khắc này, thời không phảng phất dừng lại, giữa thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có Long Trần cùng nữ tử kia. Nữ tử kia chậm rãi từ trên trời đi xuống, đi vào Long Trần trước mặt, chậm rãi duỗi ra ngọc thủ, ôn nhu vuốt ve Long Trần gương mặt, trên mặt treo đầy đau lòng. Ngươi ăn thật nhiều khổ, thu rất nhiều tội, ngươi một đường chống phi thường vất vả. Không biết vì cái gì, nghe được cái kia lời của cô gái, Long Trần kém chút sụp đổ đến muốn khóc lớn, phảng phất trên cái thế giới này, chỉ có nữ nhân này hiểu rõ nhất hắn, biết hắn kinh lịch hết thảy, biết hắn có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng là Long Trần cố nén ủy khuất, tận lực để cho mình bảo trì lý trí, nhìn xem cô gái kia nói. Ta không sợ khổ, cũng không sợ mệt mỏi, nhưng là ta sợ mất đi, thật giống như ta đã mất đi rất nhiều thứ, ta muốn toàn bộ tìm trở về, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta có phải hay không bị mất một bộ phận ký ức. Vì cái gì ta rõ ràng đối ngươi là quen thuộc như vậy, nhưng là ta lại nhận không ra ngươi, loại cảm giác này rất thống khổ. Long Trần nói càng về sau, thanh âm có chút nghẹn ngào. Không biết vì cái gì, hắn chợt nhớ tới Dư Thanh Tuyển, Dư Thanh Tuyển cũng đã mất đi đã từng ký ức, hắn muốn biết mình là không phải cũng cùng Dư Thanh Tuyển. Nữ tử kia nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo ôn nhu, trên mặt của nàng treo tiếu dung, ôn nhu nói. Ngươi sống một đời, đắc đắc mất mất, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, thực lực mạnh hơn. Có một số việc, cuối cùng không cách nào miễn cưỡng. Ta không tin, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần thực lực ngự trị ở bên trên pháp tắc, ta liền có thể chúa tể hết thảy. Không cách nào chúa tể, cũng chỉ chứng minh ta còn chưa đủ mạnh, hiện tại ta có lẽ làm không được, nhưng là tương lai có một ngày, ta nhất định có thể tạo dựng một cái thế giới thuộc về mình, không nhận bất luận cái gì ước thúc, cùng người ta thích, tự do tự tại cùng một chỗ sinh hoạt. Long Trần lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Nữ tử kia thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thương cảm, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Ngươi đã từng cũng từng nói như vậy, dù là trải qua trăm ngàn kiếp nạn, ngươi vẫn như cũ lòng tin kiên định, không lay được nửa phần, ngươi vẫn như cũ là hắn. Ta đến cùng là ai? Long Trần rốt cục nhịn không được hỏi. Nữ tử kia thở dài nói, ngươi là ai không trọng yếu, chỉ cần ngươi cho rằng ngươi là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi ưa thích linh tộc à? Ưa thích? Long Trần không chút do dự hồi đáp. Vì cái gì? Nữ tử hỏi. Không tại sao, liền là ưa thích, nếu như nhất định phải cho ra một đáp án, họ là trong nội tâm của ta cuối cùng một mảnh tịnh thổ, chỉ cần các nàng tại, cái thế giới này liền tràn đầy hy vọng. Long Trần nói. Bạch y nữ tử kia bỗng nhiên cười, cười đến phi thường vui vẻ, hai tay ôn nhu vì Long Trần sửa sang hơi đầu tóc rối bời nói. Rất tốt, vẫn là có không đồng dạng địa phương, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ta rất vui vẻ. Ngươi đến cùng là ai? Giữa chúng ta đến cùng có quan hệ gì? Ngươi thật không thể nói cho ta biết ta. Long Trần nhịn không được nói. Ta là ai không trọng yếu, giữa chúng ta có quan hệ gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tại trong lòng ngươi, có một phương tịnh thổ, ta an tâm. Tiếp đó, hẳn là đem chân chính Đại Phạm Thiên Kinh truyền thụ cho ngươi. Nữ tử kia nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Ngọc thủ chậm rãi điểm tại Long Trần mi tâm, vô số phù văn, tràn vào Long Trần thức hải. Chương 3763, Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 5. Từng cái phù văn, thật sâu in dấu tại Long Trần trong đầu, để Long Trần khiếp sợ là, những phù văn này, hắn trước kia học qua, chính là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ nhất kinh văn. Mỗi một cái phù văn đều có không giống nhau phát âm, thế nhưng là khi những phù văn này tràn vào Long Trần náo hải, Long Trần phát hiện, có chút kinh văn phát âm như trước kia khác biệt. Trước kia Long Trần ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, kinh văn thanh âm nhu hòa, mặc dù thần thánh trang nghiêm, nhưng là cũng không bá đạo chi khí. Mà khi những này kinh văn phát âm biến đổi, liền nhiều hơn một loại hiệu lệnh cửu thiên, nôn xuất pháp tùy ba khí. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Đây đều là Long Trần học qua kinh văn, khi quyển thứ tư kinh văn qua đi, một đoạn Long Trần chưa hề tiếp xúc qua kinh văn tràn vào Long Trần trong đầu. Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 5. Long Trần đại hỉ, hắn còn không có cơ hội tu hành quyển thứ 5 Đại Phạm Thiên Kinh, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Khi kinh văn kia tại Long Trần trong óc tiếng vọng thời điểm, Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, giống như có cuồng bạo dung nham tràn vào toàn thân, tựa hồ muốn Long Trần cho nó bạo. Long Trần kinh hãi, cái này quyển thứ 5 Đại Phạm Thiên Kinh thay đổi trước đó ung dung kiếm tốn, bắt đầu cuồng bạo. Trước 4 đoạn Đại Phạm Thiên Kinh như dòng suối róc rách, nhu và bình tĩnh, tầm bổ văn vật, mà thứ 5 đoạn Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng thật giống như hồng thủy mãnh thú, nộ hải cuồng đảo, muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần cũng không có vận chuyển Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 5, chỉ là nghe nó tụng kinh thanh âm, thân thể liền đã cảm giác có chút không thích ứng, trong lòng không khỏi hoảng sợ, cái này Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 5, làm sao lại như thế bạo ngược. Xem ra cái này Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 5, không tấn thăng tiên vương cảnh là không thể vận dụng, nếu không lực lượng của nó sẽ đem ta cho nó bạo. Cảm thụ được Đại Phạm Thiên Kinh, mỗi một cái âm phù đều ẩn chứa bài sơn đảo hải lực lượng, Long Trần đối Đại Phạm Thiên Kinh càng phát ra cảm thấy kính sợ. Rốt cục, tụng kinh thanh âm biến mất, Long Trần từ từ mở mắt, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia cũng nhìn xem Long Trần, nàng khẽ mỉm cười nói, nhớ kỹ ngươi lời nói, bảo vệ cẩn thận trong lòng ngươi tỉnh thổ. Nữ tử kia nói xong, túi người đến tại Long Trần mi tâm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thân thể chậm rãi biến mất, ngay sau đó cái kia cửu thiên tri thượng thân ảnh cũng đi theo biến mất, vô tận thần huy như mưa phùn tàn mát. Linh tộc cương giả, thành kính quỳ lệ trên mặt đất, tám quan vũ, trên mặt của các nàng tràn đầy yên tĩnh tường hòa. Linh tộc thật là một cái vĩ đại chủng tộc, ta là một cái người ích kỷ, nhưng là ta nguyện ý vì thủ hộ bọn hắn mà bỏ qua sinh mệnh. Nhìn xem vô tận linh tộc sinh linh, cảm thụ được các nàng thánh khiết cùng thiện lương, Giang Lôi không khỏi thở dài nói. Mỗi một cái hiền lành sinh mệnh, đều nên được đến ôn nhu đối đãi, thế nhưng, nhiều khi thiện lương không đổi được tôn trọng, càng không đổi được hòa bình. Lần trước gặp được Lý Thành Cương, một câu nói của hắn ta rất ưa thích, đọc sách là vì hiểu ra đạo lý, tu hành là để cho người khác đến cùng ngươi giảng đạo lý. Đối mặt không giảng đạo lý người, cao minh đến đâu giảng giải cũng là vô dụng, chúng ta vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Long Trần nói, chúng ta đã gọi không dậy bọn hắn, dứt khoát để bọn hắn vĩnh viễn không cần tỉnh lại tốt. Giang Lôi nói, Long Trần cười, đây chính là ý nghĩ của hắn, trước kia, hắn muốn bảo vệ là nhân tộc, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, hắn muốn bảo vệ, không là nhân tộc, mà là thiện lương, cùng chủng tộc không quan hệ. Hư không có chút rung động, một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt gầy gò lão giả, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối Long Trần nhẹ nhàng thi cái lễ. Vừa rồi đang tại cúng bái ta thần, tiếp nhận ta thần chúc phúc, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin khách quý thứ lỗi. Long Trần vội vàng đáp lễ lại nói, tiền bối khách khí, tại hạ Long Trần, bởi vì sốt ruột chạy tới Thiên Hà Tinh Hải, muốn từ linh tộc mượn đường, còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Ngài là chúng ta linh tộc khách nhân tôn quý nhất, mấy lần cứu vớt linh tộc tại nguy nan, mượn đường mà đi bất quá là việc nhỏ. Lão hủ bất tài, thống linh 3000 thế giới linh tộc sinh linh, đáng tiếc năng lực có hạn, bất lực bảo hộ những hài tử này, để bọn nhỏ cùng ta chịu khổ. Vừa rồi thụ ta thần chỉ dẫn, đến đây bái kiến khách quý nếu như có gì cần, cứ mở miệng, ta linh tộc mặc dù yếu, nhưng là ước vạn sinh linh, nguyện ý vì ngài sông pha khói lửa. Lão giả kia vô cùng chân thành địa đạo. Tiền bối nghiêm trọng, chúng ta bây giờ chỉ muốn mau sớm đuổi tới Thiên Hà huyết hải, miễn cho đến lúc đó nơi đó bị yêu thú nhất tộc phong tỏa, không cách nào tiến vào khu vực trung tâm. Long Trần chặn lại nói, Thiên Hà huyết hải ủng có vô tận khí huyết chi lực, khách quý ngươi khí huyết ngập trời, ở nơi đó độ kiếp đăng lâm tiên vương, đúng là lựa chọn tốt nhất. Lão giả kia gật đầu nói, tiền bối, ngài nhưng biết cái kia Thiên Hà huyết hải lai lịch. Long Trần hỏi, Thiên Hà huyết hải là thái cổ đại chiến trường chính thứ nhất, 1 tỷ thú tôn vây khốn 3000 cựu tinh truyền nhân, cuối cùng cựu tinh truyền nhân cùng 1 tỷ thú tôn toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn sau khi chết, tinh hồn bất diệt, chiến ý bất hủ, tinh hồn cùng chiến ý vẫn tại điên cuồng đụng nhau, tạo thành một chỗ tuyệt tử chi địa. Máu trên biển, bên trên bầu trời, huyết hà chảy xuôi, giống như giao long, đó là cựu tinh truyền nhân cùng 1 tỷ thú tôn ý chí tại đụng nhau, ước vạn năm đến, chưa hề đình chỉ. Huyết nhục cường đại cường giả, tại Thiên Hà huyết hải độ kiếp, có thể hấp thu trong biển máu lực lượng đến làm bản thân mạnh lên, càng là cường đại người, hấp thu thì càng nhiều, tăng phúc cũng liền càng lợi hại. Thiên Hà huyết hải tại 3000 thế giới cùng Cửu Thiên Thập Địa liên thông thời điểm, huyết hải sẽ sôi trào, lực lượng sẽ đạt tới cực hạn, là tốt nhất khi độ kiếp ở giữa, tính toán thời gian, cũng nhanh đến sôi trào thời điểm. Lão giả kia nói, 1 tỷ thú tôn cùng Cửu Tinh chuyên nhân. Long Trần giật nảy mình. Đúng, liền là 1 tỷ yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, cùng 3000 thần tôn cảnh Cửu Tinh chuyên nhân, cuối cùng đồng quy vu tận, lưu lại thiên hà huyết hải. Lão giả kia nói, 3.000 đôi 1 tỷ, vậy mà đồng quy vu tận, thật không hổ là cửu thiên thập địa mạnh nhất chiến sĩ. Giang Lôi một mặt sợ hãi thán phục địa đạo, chỉ bất quá, Giang Lôi cũng không biết, lão đại của hắn liền là cửu tinh truyền nhân thứ nhất. Những này cửu tinh truyền nhân, lúc ấy mở ra mấy sao chiến thân. Long Trần nhịn không được hỏi. Lão giả kia lắc đầu, một mặt ấy này nói, thật xin lỗi, ta chỉ là từ đời trước tộc trưởng nơi đó kế thừa một bộ phận ký ức, mà đời trước tộc trưởng cũng không có trải qua cái kia cuộc chiến tranh, cho nên tình huống cụ thể, không có người biết được. Tiền bối, ta hiện tại liền muốn đi thiên hà huyết hải, ở chỗ này hướng ngài cáo tử. Long Trần hận không thể hiện tại liền đi thiên hà huyết hải tìm tòi hư thực, một khắc cũng đã đợi không kịp. Vậy liền để lão hủ đưa khách quý đoạn đường A. Lão giả bỗng nhiên thân thể biến mất, mà Long Trần cùng Giang Lôi lập tức phát hiện, trước mắt thế giới thay đổi, những cái kia linh tộc cường giả toàn bộ biến mất, bọn hắn xuất hiện ở tinh không vô tận bên trong. Dưới chân lại là một gốc không nhìn thấy bờ đại thụ. Ở chỗ này túi nhìn phía dưới, cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ linh tộc cấm địa, Long Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lao giả này bản thể lại là một gốc che trời đại thụ. Bất quá rất nhanh, Long Trần liền phủ định ý nghĩ này, bọn hắn đứng địa phương, cũng không phải là đại thụ lá cây bên trên, mà là một cây hoàng kim dây leo lá cây bên trên. Ông! Cái kia hoàng kim dây leo phát sáng, Long Trần cùng Giang Lôi một tiếng kinh hô, từ dây leo phía trên bắn đi ra. Hư không rung động, khi thấy rõ trước mắt hình tượng thời điểm, hai người đã đến linh tộc cấm địa bên ngoài. Chương 3764, Táng thi chi địa. Khách nhân tôn kính, lão hủ chỉ có thể đưa ngài tới đây, chúc ngài may mắn. Lão nhân xuất hiện, đối Long Trần thi lễ một cái. Long Trần vội vàng đáp lễ lại, thực sự quá cảm tạ ngài. Lần này siêu viễn cự ly truyền tống, đã giảm bớt đi Long Trần gần nửa tháng thời gian, đây đối với Long Trần tới nói, thật sự là giúp đại ân. Lão nhân sau khi rời đi, Long Trần lấy ra địa đồ, phát hiện nơi này khoảng cách thiên hà tinh hải, nhiều nhất chỉ có 3 ngày lộ trình. Lão đại, ta không hiểu rõ, linh tộc bên trong rõ ràng có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, vì cái gì cam nguyện bị người khi dễ đâu. Giang Lôi nhịn không được nói. Không nói vị này truyền đưa bọn hắn đi ra lão giả, liền là đang cầu khẩn chi địa, Giang Lôi cũng nhìn thấy tính ra hàng trăm thần tôn cảnh cường giả, còn có thật nhiều cấp chí tôn thiên kiêu, cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Linh tộc nội bộ cũng chia rất nhiều cái chủng tộc. Có một ít chủng tộc không dám nhiễm tử vong oán nghiệm, các nàng tình nguyện chết, cũng không đi nhiễm. Còn có một số chủng tộc, sức chiến đấu cực mạnh, có được cường đại thần thông, giết lên người đến, lại không chút nào nương tay. Tỷ như thạch linh nhất tộc, tinh linh nhất tộc, mặt khác có một ít cự nhân tộc loại hình chủng tộc, bọn hắn không sợ nhiễm tử vong oán nghiệm, bất quá thời gian dài giết chóc, sẽ để bọn hắn dần dần trở nên bạo ngược dễ giận, nội tâm trở nên không tinh khiết đến đâu. Cho nên, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tìm những cái kia tâm linh tinh khiết các tinh linh, giúp bọn hắn tẩy đi nội tâm cuồng bạo chi khí, để tránh biến thành khát máu của ma. Trên thực tế linh tộc bên trong cũng có thiện linh cùng ác linh, chúng ta tiếp xúc đều là thiện linh, còn chưa từng gặp qua ác linh. Nghe nói ác linh liền là linh tộc cường giả bị sa đọa về sau hình thành chủng tộc, bọn chúng tàn bạo khát máu, giết chóc là bọn hắn duy nhất phát tiết tình cảm phương thức, nói trắng ra là liền là nội tâm động lại khuất nhục nhiều lắm, một khi buộc phát thành ma, liền không còn cách nào tẩy trắng. Long Trần nói. Giang Lôi bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ta đã từng bị một cái hình người hung linh truy sát qua, ngay lúc đó ta, chỉ có tứ cực cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay tại nó mũi tên gỗ đâm vào thân thể ta thời điểm, bỗng nhiên nó đối ta nói một chút cổ quái lời nói, ta căn bản nghe không hiểu, về sau nó buông tha ta. Bất quá ta chỗ khu vực kia, chỗ có nhân tộc đều bị nó giết đi, hiện tại nhớ tới, có thể là bởi vì ta trên người có linh tộc khí tức, nó mới không có giết ta. Đó chỉ có thể nói, nội tâm của nó còn không có hoàn toàn bị oán nghiệm thôn phệ, trong lòng còn bảo lưu lấy một điểm. Long Trần bỗng nhiên thân thể chấn động, Long Trần lúc đầu muốn nói, nó nội tâm còn bảo lưu lấy một điểm thiện lương, cũng là nó trong lòng tịnh thổ, nghĩ đến tịnh thổ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia mỹ lệ nữ tử đối thoại. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta đem linh tộc thiện lương, coi là trong lòng cái kia một mảnh tịnh thổ, nàng mới đưa chân chính đại phạm thiên kinh truyền cho ta a. Long Trần đối với cái kia như mê mỹ lệ nữ tử có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, cái kia tình cảm có khi rõ ràng, có khi mơ hồ, tựa hồ tại hắn sâu trong linh hồn, có một đầu có thể giải mở câu đố mối quan hệ, thế nhưng là tùy ý hắn cố gắng thế nào đi bắt, liền là bắt không được. Ngươi bây giờ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đến sao? Long Trần hỏi. Đang cầu khẩn chi địa, bị cái kia thần quang bao phủ, liền đã hoàn toàn khôi phục. Giang Lôi nói. Vậy là tốt rồi, thời khắc làm tốt ác chiến chuẩn bị, chúng ta đi. Long Trần cùng Giang Lôi, cũng không vòng mèo, càng không ẩn tàng thân hình, cứ như vậy thẳng tắp hướng Thiên Hà Huyết Hải phương hướng phóng đi. Lao vùn vụt một ngày, giữa thiên địa xuất hiện gây mũi mùi máu tanh, đồng thời không gian bên trong có năng lượng kỳ dị bắt đầu lưu động, trở nên không ổn định. Không ổn a, lão đại, nơi này không gian có vẻ như không sử dụng được truyền tống phủ. Giang Lôi sắc mặt biến hóa, hạ thần truyền tống phủ là bọn hắn bảo mệnh át chủ bài một trong, cái này còn chưa tới Thiên Hà Huyết Hải đâu, một chương bảo mệnh bài liền phế bỏ. Xác thực không ổn, nhưng là đã tới, liền cũng chỉ có thể xông vào, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên Hà Huyết Hải phạm vi cực lớn, yêu thú nhất tộc căn bản phong tỏa không đến, với lại, khu vực hạch tâm phương viên ước vạn dặm bắt đầu sôi trào về sau, ngoại trừ thần quân cảnh cường giả, người khác căn bản là không có cách tiến vào. Yêu thú nhất tộc, muốn thủ hộ lớn như vậy một vòng, là phi thường khó khăn, với lại, nhân tộc cường giả nhục thân cường đại người cũng không ít, bọn hắn thật phong được a. Long Trần cũng không lo lắng. Cùng Giang Lôi tiếp tục hướng phía trước lao vùng vụt, rất nhanh, đại địa nhan sắc bắt đầu thay đổi, từng đầu huyết sắc dòng suối xuất hiện. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến một dòng máu, máu tươi nước suối, từ dưới đất tuôn ra, hội tụ thành dòng sông, hướng về phía trước chạy xiết mà đi. Đưa tay nắm một cái huyết sắc nước suối, ghé vào trước mũi ngửi ngửi, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn bỗng nhiên hướng trong suối nước chụp tới. Oeng! Đại địa rung động, như là mạng nhện vỡ ra, theo Long Trần dùng sức, đại địa cao cao nổi lên. Một cái quái vật khổng lồ bị Long Trần từ đại địa bên trong ngạnh sinh sinh lôi đi ra. Đó là một bộ dài tới mấy vạn dặm thi cốt, xem ra giống như là một đầu rực long, chỉ bất qua cái đuôi tỷ lệ có chút không đúng lắm, chóp đuôi bưng, còn mọc lên quạt hương bổ xương củng, dù cho lấy Long Trần kiến thức, cũng không nhận ra thi cốt lai lịch. Thi cốt đã mục nát, hiện đầy tổ ong lỗ thủng, nhưng là còn có thật nhiều phù văn, không có bị tuế nguyệt tan mòn, vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Cái này chỉ sợ không phải phổ thông thần tôn cảnh cường giả. Long Trần cảm thụ được thi thể khí tức, không khỏi trong lòng run lên, đều đã chết ước vào năm, thi cốt bất hủ, phù văn còn tại, chứng minh cái này thi cốt chủ nhân, tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Hô! Long Trần đem cái kia thi cốt ném vào không gian hỗn độn đen trong đất, bất quá để Long Trần thất vọng là, thi cốt bị thôn phệ về sau, cũng không có phóng xuất ra cái gì sinh mệnh chi khí, hiển nhiên thi thể của nó mặc dù giữ lại, nhưng là năng lượng đều đã tiêu hao sạch. Khi Long Trần đem thi thể kia lấy đi về sau, đại địa phía trên cái kia con suối, không còn toát ra huyết thủy, phảng phất con suối cùng thi thể này là xen lẫn cùng một chỗ. Xem ra vị kia linh tộc tiền bối nói là sự thật, một chút cũng không có khoa trương. Giang Lôi phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận dòng suối trải rộng, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, nếu như một đạo dòng suối, liền đại biểu cho một cỗ thi thể, vậy trong này mai táng vô số thi thể. Long Trần cùng Giang Lôi tiếp tục tiến lên, theo dòng suối càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành tuôn trào không ngừng trường Giang Đại Hà, gào thét bọt nước, như là vô tận hung thú đang gào thét. Giữa thiên địa bạo ngược cùng sát lục chi khí càng ngày càng nặng, với lại trời cũng dần dần biến thành màu máu, phảng phất toàn bộ trời đều muốn áp xuống tới, cho người vô pháp thở dốc cảm giác. Một ngày đi qua, Long Trần cùng Giang Lôi gặp hai nhóm yêu thú nhất tộc tuần tra cường giả, bất quá người mạnh nhất cũng bất quá là giới vương trung kỳ, bị hai người toàn bộ xử lý. Rốt cục, Long Trần thấy được một mảnh vô biên vô tận biển cả, trên biển lớn huyết sắc mê vụ cùng thiên khung kết nối ở cùng nhau. Nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới. Giống. Long Trần vừa tới Thiên Hà Huyết Hải, liền bị người phát hiện, mấy vạn yêu thú nhất tộc cường giả, giống giận đối lấy bọn hắn đánh tới. Chương 3765, mất khống chế diệt thế hỏa liên. Tốc chiến tốc thắng. Long Trần nhìn lướt qua, phát hiện những này nhân trùng, cũng không có bao nhiêu cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước thần tôn cảnh cường giả mà thôi. Vâng. Giang Lôi cầm trong tay lôi đỉnh trường kiếm. Thẳng đến cái kia cầm đầu nửa bức thần tôn cảnh cường giả đánh tới, một tiếng bạo hưởng, yêu thú kia nhất tộc nửa bức thần tôn cảnh cường giả, bị hắn một kiếm chém vỡ binh khí, máu tươi cuồn phún, bay ngược ra ngoài. Không thể không nói, Giang Lôi nếm qua vô số khổ, tại kề cận cái chết vùng vây hơn một năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, xuất thủ liền chọn địch nhân yếu nhất một điểm, tàn nhẫn đến cực điểm, cho dù là ngang nhau chiến kẻ lực mạnh cũng sẽ mấy chiêu ở giữa phân ra sinh tử, bá đạo mà bưu hãn. Cái kia nửa bước thần tôn cảnh một chiêu phía dưới, liền bị trọng thương, không khỏi hoảng hốt, đống nhiên bàn tay lớn hất lên, một vệt thần quang trùng thiên nhị khởi, ầm vang nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ, đốt sáng lên thiên vũ, chiếu sáng thế giới. Thông báo tin tức. Long Trần hơi lấy làm kinh hãi, chân đạp hư không, tiền hậu giáp kích vị kia nửa bước thần tôn cảnh cường giả, minh hồng đao xuyên thủng nam nhân kia đầu lâu. Không tốt, phụ cận có 7 vị thần tôn cảnh cường giả trấn giữ. Minh hồng đao đem người kia đánh giết. Đọc đến người kia ký ức, Long Trần sắc mặt biến hóa. Đi. Không lo được chém giết cái khác tạp ngư, Long Trần cùng Giang Lôi cấp tốc bay đi, nếu như là một vị thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cũng không e ngại, đánh không lại cũng có thể trốn. Thế nhưng là đối mặt hai vị thần tôn cảnh cường giả, chỉ sợ ngay cả cơ hội trốn cũng không có, Long Trần tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay đi. Kết quả càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì, Long Trần hai người vậy mà trực tiếp đụng phải ba cái đội ngũ, ba cái đội ngũ đều là từ thần tôn cảnh cường giả xuất lĩnh. Đáng chết nhân tộc, các ngươi đây là tới chịu chết sao? Ba vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, căn bản vốn không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, ba người đồng thời xuất thủ, gắng đạt tới trước tiên đánh giết hai người. Thần hoàn, hiện, chiến thân, mở. Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp toàn lực bộc phát, minh hồng đao ra khỏi vỏ, thẳng đến trong đó một vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phóng đi. Ngay tại lúc đó, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đồng thời hiện thân, phân biệt nhào về phía mặt khác hai cường giả. Khai thiên thức thứ ba. Long Trần một tiếng gào to, trường đao chỉ thiên, vừa ra tay liền là một chiêu mạnh nhất, tử khí quấn quanh, sao trời phi vũ, lập rót hai tay, trường đao như ngân hà chút xuống. Vâng. Vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, tựa hồ không nghĩ tới Long Trần khủng bố như thế, căn bản không vận dụng binh khí, khi hắn bị Long Trần khí cơ tỏa định thời điểm, muốn động binh khí đã chậm, kết quả Long Trần một đao chạm tại hai cánh tay của hắn phía trên, một tiếng bạo hưởng, người kia hai tay sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nục. Diệt thế lôi quang. Yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả bị chấn nát hai tay, giang lôi cầm trong tay to lớn lôi cầu, hung hăng nện ở trên người hắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển máu, huyết hải bị nện ra một đạo cự đại gợn sóng. Vâng! Đúng lúc này, nơi xa một tiếng bạo hưởng, nổi lên đầy trời lôi quang, Lôi Linh Nhi lại bị vị kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả thần binh chấn vỡ. Hiển nhiên lúc này Lôi Linh Nhi, căn bản là không có cách cùng thần tôn cảnh cường giả khiêu chiến, mà Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm cùng người liều mạng một kích, cũng bị chấn động đến rút lui mấy bước, mà đối thủ của nàng đã bị nàng chấn động đến một trận lay động, lúc này liền thể hiện ra Hỏa Linh Nhi cường hãn. Đi. Ba người phong tỏa bị phá, Long Trần một phát bắt được Giang Lôi, bay đi, Long Trần lựa chọn ba cái nhân trùng, khí tức yếu nhất một người làm đột phá khẩu, một kích thấy hiệu quả. Ông. Thế nhưng là Long Trần hai người vừa mới xông qua phong tỏa, đột nhiên phía trước xuất hiện một trường che trời lưới lớn, chỉ gặp còn lại yêu thú nhất tộc các cường giả, mi tâm phát sáng, tinh lực phun trào, không biết dùng cái gì thần thông. Vậy mà tề tâm hợp lực hợp thành một chương kết giới. Muốn chết. Long Trần giận dữ, nếu như bị lưới lớn ngăn lại, dù là chỉ trì hoãn thời gian một hơi thở, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Minh Hồng Đao lần nữa tụ lực, lại là một kích khai thiên chém xuống, kết quả để Long Trần kinh sợ chính là, kết giới kia vậy mà hư không tụ lực, thật giống như chém vào tín ngưỡng kết giới bên trên, không riêng không có đột phá phong tỏa, còn bị gãy trở về. Cái kia hai cái yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đối hai người đánh tới, hai thanh thần binh gào thét, lực nhưng băng thiên. Hô! Long Trần bỗng nhiên đẩy Giang Lôi, đồng thời mượn lực rút lui, tránh đi hai vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả công kích, bởi vì phía sau là những cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, hai người bọn họ công kích cũng không có suất toàn lực, bọn hắn sợ thu lại không được lực lượng mà làm bị thương người một nhà. Rất hiển nhiên, những người này đều đến có chuẩn bị. Không chỉ có thần tôn cảnh cường giả, liền ngay cả những cường giả khác cũng hiểu được hợp kích chi thuật, chính là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào thiên hà huyết hải. Lão đại, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi mau. Mắt thấy phía trước có yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, đằng sau có lưới lớn kết giới, với lại huyết hải bốc lên, cái kia rơi vào trong biển cường giả, cũng muốn đi ra, Giang Lôi kêu to, liền muốn xuống tới. Không cần đến. Long Trần một tiếng gào to, đồng nhiên tay phải ấn lấy cánh tay trái cong. Tay trái nâng bầu trời, một đóa tuyết trắng hoa sen, tại Long Trần trong tay hiện hiện, đồng thời giữa thiên địa truyền đến thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Theo trải qua tiếng vang lên, huyết hải gào thét, hư không oanh minh, huyết sắc bầu trời lại bị lực lượng thần bí xé rách, xuất hiện mạng nhện vết rạn. Tại vô tận vết nước không gian bên trong, hỏa diễm như là dòng lũ chút xuống, cấp tốc tuôn hướng Long Trần, chỉ bất qua trong chớp mắt, Long Trần trong tay màu trắng hoa sen trong nháy mắt bao trùm phương viên vạn dặm không gian. Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh, mình cũng bị giật nảy mình, khi hắn ngâm tụng đại phạm thiên kinh thời điểm, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực lập tức trở nên điên cuồng lên, không bị khống chế hướng hắn vọt tới, rất có muốn đem hắn no bạo chi thế. Kinh khủng nhất là Long Trần vận chuyển vẫn là đại phạm thiên kinh quyển thứ 3, đừng nói vừa mới học được thứ 5 đoạn kinh văn, liền ngay cả thứ 4 đoạn đều không dám dùng. Ngay tại Long Trần chấn kinh thời khắc, cái kia vạn dặm hoa sen trong nháy mắt bạo đã tăng tới 3 vạn dặm, màu trắng hoa sen không gian chung quanh xuất hiện màu đen gợn sóng, phảng phất thiên địa muốn không chịu nổi lực lượng của nó. Long Trần ca ca, diệt thế hỏa liên muốn không kiểm soát. Hỏa Linh Nhi kêu sợ hãi thanh âm truyền đến, nàng cũng luống cuống, giữa thiên địa lực lượng gào thét mà tới, thật giống như dùng vạc lớn cho chén nhỏ rót rượu, trong nháy mắt liền muốn tràn đi ra. Hô! Long Trần không dám thất lễ, trực tiếp cầm trong tay cấp tốc bành trướng màu trắng hoa sen ném ra bên ngoài, hoa sen đã không bị khống chế. Vâng! Cái kia màu trắng hoa sen vừa mới thoát ly Long Trần tay, liền ầm vang sụp đổ, Long Trần bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, cả người kém chút đều bị vỡ nát, nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn, liền xong đời. Màu trắng gợn sóng thôn vệ thế giới, những cái kia yêu thú nhất tộc các cường giả, bị gợn sóng bao trùm, ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, liền nhao nhao hóa thành vụ băng. Long Trần bay ngược ra không biết bao xa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liên tục ho ra đầy máu. Hô! Hỏa Linh Nhi hóa thành hỏa long bao vây lấy Giang Lôi bay tới, cho dù có Hỏa Linh Nhi bảo hộ, Giang Lôi cũng mạnh hơn Long Trần không có bao nhiêu, quanh thân rạn nước, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Đi! Long Trần cùng Giang Lôi, không lo được xem xét những người khác, triển khai lôi đỉnh chi lực bay đi. Vâng! Kết quả hai người vừa rời đi, trước đó chỗ không gian ẩm vang sụp đổ, ba cái thân ảnh chật vật hiện hiện, chính là ba cái kia yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, chỉ có ba người bọn họ dưới một kích này sống tiếp được. Truy! Ba người gầm thét, hướng phía Long Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 3766, vụ trộm độ kiếp yêu thú nhất tộc. Khai thiên thức thứ ba. Long Trần gầm lên giận dữ, Minh Hồng đao chém ra, một vị yêu thú nhất tộc chí tôn cảnh cường giả, ứng thanh bay ngược, mà Long Trần trên thân máu tươi phun trào, thương càng thêm thương. Long Trần đột phá ba vị yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả phong tỏa, kết quả lại gặp mấy làn sóng chặn đường, bất quá cuối cùng hai nhóm, Long Trần phát hiện không nhìn thấy thần tôn cảnh cường giả, nói cách khác, bọn hắn đã tiến nhập khu vực hạch tâm, chỉ có thần quân cảnh mới có thể vào. Thế nhưng là coi như thế, nơi này yêu thú nhất tộc thần quân cảnh cường giả như cá giết sang sông, không có bay bao xa, liền gặp được một đợt. Nếu như là bình thường, Long Trần tự nhiên không sợ, thế nhưng là hắn cùng Giang Lôi hiện tại bản thân bị trọng thương, lại trải qua liên tục chinh chiến, thể lực muốn duy trì không được. Hô! Long Trần bước lui vị trí tôn kia cấp thiên tiêu, mang theo Giang Lôi chạy như bay, đồng nhiên nơi xa chuyển đến gầm thét cùng tiếng thét, hiển nhiên có người cùng yêu thú nhất tộc cường giả đang tại kịch chiến. Chỉ bất quá Long Trần chưa từng có đi, 3.000 trong thế giới, nhất không thể tin liền là nhân tộc. Long Trần một đường lao vùn vụt, cuối cùng không có gặp lại yêu thú nhất tộc cường giả, Long Trần lúc này mới có thể thở dốc, cùng Giang Lôi cùng một chỗ chữa thương. Lôi Linh Nhi đón đỡ yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh cường giả một kích, thân thể bị chấn nát, tiêu hao to lớn bản nguyên chi lực, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Mà Hỏa Linh Nhi liều mạng không chế diệt thế hỏa liên, đồng dạng tiêu hao to lớn bản nguyên chi lực, cũng chính vì vậy, những cái kia yêu thú nhất tộc cường giả dù cho chống ra kết giới, cũng bị đoàn diệt. Cái kia diệt thế hỏa liên, tiêu hao Hỏa Linh Nhi lực lượng khổng lồ, nàng lúc này đã tình trạng kiệt sức, cũng tại đàng hoàng nghỉ ngơi. Thật đủ lâm hiểm, phong tỏa nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chờ ta tấn thăng tiên vương cảnh, để bọn này ra súc nợ máu trả bằng máu. Giang Lôi một bên chữa thương, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Bên ngoài có người thử thăm dò công kích, ở giữa có thần tôn cảnh cường giả thủ hộ, đằng sau còn có cấp chí tôn thiên kiêu săn giết cá lọt lưới, đơn giản không cho người ta lưu đường sống. Lão đại, ta có phải là rất vô dụng hay không, nộ tính quá kém, ta diệt thế lôi quang luôn luôn dùng không tốt, nếu như ta có thể có lão đại như thế thủ pháp, tuyệt đối có thể diệt sắt những cái kia gia súc. Giang Lôi có chút chán nản nói. Long Trần dạy hắn diệt thế lôi quang, thế nhưng là hắn luôn luôn không đạt được Long Trần như thế uy lực, lôi đỉnh chi lực luôn luôn tiết ra ngoài, không cách nào giống Long Trần như thế tập trung ở cùng một chỗ, sau đó áp xúc đẻ thêm co lại. Long Trần nói, cái này cùng nộ tính không quan hệ, ngươi trí tôn huyết làm ưu lợi đoạt tới, cùng ngươi độ phù hợp, bản thân cũng không phải là đặc biệt cao. Với lại trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi lực, còn có lôi linh nhi thiên kiếp chi lực, những lực lượng này vốn cũng không phải là ngươi. Muốn thuận buồm xuôi gió, đó là không có khả năng. Đừng có gấp, ngươi bây giờ trong cơ thể có thiên kiếp chi lực, lúc độ kiếp, liền có thể chủ động hấp thu thiên kiếp chi lực, mượn nhờ thiên kiếp chi lực, rèn luyện ngươi chí tôn huyết, triệt để đồng hóa về sau, ngươi lôi đỉnh chi lực sẽ sạch không tì vết, đây mới thực sự là thuộc về ngươi lực lượng. Nghe được Long Trần nói như vậy, Giang Lôi sắc mặt tốt lên rất nhiều, là một tên long huyết chiến sĩ, áp lực là phi thường lớn, bởi vì người chung quanh, mỗi một cái đều ưu tú như vậy, không cố gắng rất dễ dàng bị làm hạ thấp đi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đi theo một vị gần như biến thái lão đại, nếu như không liều mạng cố gắng, sẽ bị hắn vung đến nỗi ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy. Đi! Đông nhiên Long Trần biến sắc, không lo được tiếp tục chữa thương, cấp tốc bay đi, bọn hắn vừa rời đi, hơn 10 vị yêu thú cường giả liền đi tới hai người dừng lại địa phương. Một người dùng cái mũi hung hăng ngửi mấy cái nói, hai người, khí huyết yếu ớt, hẳn là đều bị trọng thương, chúng ta tiếp tục đuổi. Nói chuyện, mấy chục người gào thét mà đi, đi phương hướng, chính là Long Trần rời đi phương hướng. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một khối lớn trường bàn tay trận bàn nổ tung, vô số hình thoi mảnh vỡ bay ra, mười mấy cái yêu thú nhất tộc cường giả kêu thảm, nhao nhao bị bắn trở thành cái sảng. Diệt thế lôi quang. Đông nhiên một tiếng quát lớn, một đạo lôi quang trong đám người nổ tung, những này yêu thú nhất tộc cường giả, bao quát một vị cấp chí tôn thiên tài, toàn bộ hủy diệt ở trong ánh chớp. Cần gì chứ? Bọn hắn đều không có khí lực gì, dùng kiếm chém chết không được a. Long Trần nhịn không được mở miệng nói. Hai người liên tục đổi mấy cái phương hướng trốn, vẫn là không vung được những người này, Long Trần trực tiếp thiết trí bẫy dập, dùng hạ thần cùng Quách Nhiên thiết kế trận bản phục kích bọn hắn. Dạng này mới đã nghiền, ta thích nhìn bọn hắn hài cốt không còn dáng vẻ, khu khu giang lôi một trận ho mánh liệt, vừa mới khôi phục một điểm vết thương, lại bị vỡ. Hai người rời đi hiện trường, đổi hai cái địa phương, lại bắt đầu chữa thương, lần này, cuối cùng không có người lại quấy rầy. Ba cái thời thần về sau, hai người đều khôi phục chừng phân nửa thể lực. Cứ như vậy, coi như gặp được cùng giai cường giả cũng không cần như vậy sợ. Long Trần một bên khôi phục thân thể, một bên hỏi thăm Hỏa Linh Nhi, diệt thế Hỏa Liên làm sao lại nhanh như vậy mất khống chế? Là chỗ đó có vấn đề a? Hiện tại Đại Phạm Thiên Kinh như trước kia không đồng dạng, trước kia Đại Phạm Thiên Kinh, đặc biệt nhu hòa, rất dễ dàng khống chế. Nhưng là bây giờ, quá cuồng bạo, cựu non biến thành bạo long, ngoại giới lực lượng cấp tốc tràn vào, lực lượng của ta căn bản không bị khống chế. Dựa theo tỷ lệ nhất định dung nhập Hỏa Liên bên trong. May mắn ngươi vừa rồi ném ra kịp lúc, nếu là trễ một bước, ta bản nguyên chi lực liền bị rút sạch, sẽ trực tiếp trên tay ngươi bạo tạc. Hỏa Linh Nhi có chút sợ nói. Nghe được Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như diệt thế Hỏa Liên trong tay hắn bạo tạc, Long Trần liền thật muốn chết tại chiêu số của mình lên. Long Trần ca ca, thật xin lỗi à, ta không biết Đại Phạm Thiên Kinh biến hóa to lớn như thế, còn là dựa theo trước kia phương pháp. Giai đoạn trước không có nhiều hơn khống chế, hậu kỳ muốn khống chế cũng không khống chế nổi. Hỏa Linh Nhi có chút tự trách địa đạo. Không có chuyện, muốn trách cũng trách ta, không có chuyện nhắc nhở trước ngươi, chủ yếu là. Ta cũng không nghĩ tới, liền làm mấy cái âm tiết, biến hóa sẽ khổng lồ như thế. Long Trần cười khổ nói. Việc này thật không trách Hỏa Linh Nhi, cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp nhiều năm như vậy, diệt thế Hỏa Liên vẫn luôn là như thế thôi phát, chưa hề sai lầm. Hôm nay muốn trách, xác thực chỉ có thể trách chính hắn. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng mừng thầm, đây mới thật sự là Đại Phạm Thiên Kinh, nếu như cùng Hỏa Linh Nhi cẩn thận phối hợp, tìm tới ăn ý, diệt thế Hỏa Liên uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua Long Trần tưởng tượng. Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ 3 kinh văn liền đã khủng bố như thế, nếu như là vận dụng quyển thứ 5 kinh văn, thật là sẽ ủng có dạng gì lực lượng. Long Trần đều có chút không dám tưởng tượng. Không ai đã quấy rầy Long Trần liền an tâm chữa thương, 3 ngày sau, Long Trần cùng Giang Lôi rốt cục hoàn toàn khôi phục. Ầm ầm. Đông nhiên nơi xa truyền đến bạo hưởng, cùng bạo hủy diệt chi khí, làm cho người linh hồn run rẩy. Long Trần cùng Giang Lôi trên mặt đều hiện lên ra một vòng chấn kinh chi sắc, khí tức kia. Tại sao có thể có người lúc này độ kiếp? Long Trần cùng Giang Lôi thẳng đến thiên kiếp khu vực bay đi, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mấy ngàn yêu thú nhất tộc các đệ tử đang tại tập thể độ kiếp. Ta hiểu được, bọn hắn đây là muốn những người này sau khi độ kiếp, đến thanh để ý đến chúng ta. Giang Lôi một mặt vẻ chợt hiểu. Quả thật là như thế. Bất quá, bọn hắn bản tính chỉ sợ đánh có chút quá vang dội. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng cười âm hiểm cho, sau đó một đầu lôi long từ Long Trần bên người bay ra, chậm rãi tiềm nhập xa xa thiên kiếp bên trong. Chương 3767, Thế giới quy tắc. Thiên Hà huyết hải còn chưa bắt đầu sôi trào, bọn hắn hiện tại độ kiếp, chẳng phải là lãng phí cơ hội thay đổi số phận. Nhìn xem những cái kia độ kiếp bên trong yêu thú nhất tộc cường giả, Giang Lôi nhịn không được nói. Yêu thú nhất tộc thống soái hệ thống, cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo lại phi thường hữu hiệu. Thú tộc là cường giả chân chính quyết định kẻ yếu vận mệnh, không có cái gì đạo đức ước thúc, kẻ yếu chính là cường giả phụ thuộc, để bọn hắn làm cái gì bọn hắn nhất định phải làm cái gì. Liên giống với hoang mạc bên trên đàn sói, lang vương liền là cao nhất quyền uy, mệnh lệnh của hắn không ai có thể vi phạm, ai sống ai chết, không thể nghi ngờ. Long Trần thấp giọng nói, gia súc liền là gia súc, lãnh huyết vô tình. Giang Lôi lạnh lùng thốt, hắn đối yêu thú nhất tộc tràn đầy phẫn hận. Mặc dù thú tộc quy tắc tàn khốc hơn, nhưng là đây là thuận theo phép tắc tự nhiên một loại thái độ, điểm này cùng nhân tộc khác biệt, thú tộc chủng tộc quan hệ trong đó, là dựa vào huyết mạch, đẳng cấp cùng trật tự đến gắn bó. Mà nhân tộc thì là dựa vào luật pháp, đạo đức cùng tình cảm để ước thúc, cứ như vậy, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, người thiện lương cực độ thiện lương, có thể so với thánh nhân, người tà ác cực độ tà ác, so ác ma lệ quỷ càng thêm hung ác tàn nhẫn. Thú tộc quy tắc là một đầu không thể vượt qua dây, qua tuyến liền là hẳn phải chết chi tội, cho nên yêu thú nhất tộc đối quy tắc này tràn đầy kính sợ, không dám vượt qua. Mà nhân tộc quy tắc lại phi thường rộng rãi, càng không ngừng có người khiêu chiến nói đức cùng quy tắc ranh giới cuối cùng, không biết có bao nhiêu người chết tại cuộc khiêu chiến này bên trên, nhưng là mọi người vẫn như cũ làm không biết mệt. Đây chính là nhân tính, ngươi không thể kỳ vọng nhân tộc vĩnh viễn tự hạn chế, cũng đừng vọng tưởng bọn hắn mãi mãi cũng quy củ như vậy, bởi vì vì nhân tộc quy củ liền là dùng đến đánh vỡ. Long Trần một bên bí mật quan sát những cái kia yêu thú cường giả, vừa nói: "Lão đại, đầu tiên ta tuyên bố, ta không phải chất vấn lời của ngài, ta đối với ngài câu nói này có chút không quá lý giải. Từ ngài trong khẩu khí, ta cảm giác tựa hồ ngài đối nhân tộc quy củ có chút chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ tự hạn chế cùng thủ quy củ không tốt sao?" Giang Lôi nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói: "Tốt và không tốt, nhìn quy củ là ai định, mục đích là cái gì, định quy củ là xuất phát từ tự tư vẫn là vô tư. Chế định quy củ người là không cũng có thể tuân thủ quy củ, vẫn là nói, quy củ chỉ là dùng để ước thúc người khác." Long Trần nói. Cái này Giang Lôi lập tức nghẹn lời. "Ta nói cho ngươi, cho tới bây giờ, ta gặp được nhân trùng, không có người chế định quy củ, mặc kệ là kinh tài tuyệt diễm, ánh sáng thiên cổ năm vị đại đế, vẫn là nhất quốc chi quân hạ cô hồng đại ca, hoặc là tiểu thần cung, linh tộc nhóm thế lực. Bọn hắn với cái thế giới này bất mãn, nhưng là ta không biết vì cái gì, bọn hắn chưa hề muốn đi qua cải biến cái thế giới này pháp tắc. Có lẽ, bọn hắn ở sâu trong nội tâm là tán thành cái thế giới này pháp tắc, hoặc là, dù cho không đồng ý, cũng tìm không thấy tốt hơn pháp tắc để thay thế, càng hoặc là..." Long Trần nói đến đây, đông nhiên ngậm miệng. Long Trần muốn nói, có lẽ bọn hắn cũng không có năng lực cải biến cái thế giới này, nhưng là bọn họ đều là Long Trần sùng bái người, hắn không muốn đem lời như vậy nói ra miệng. "Cái kia, cái thế giới này pháp tắc, đến cùng là ai chế định đâu?" Giang Lôi không khỏi hỏi. "Ta nào biết được." Long Trần tức giận nói, "Loại chuyện này, thậm chí khả năng không có người biết, bể khổ vô biên, đều là tại tranh độ, ai cũng thấy không rõ cái thế giới này." Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng thanh âm, đánh gây hai người đối thoại, chỉ gặp mấy ngàn yêu thú nhất tộc cường giả cùng một chỗ độ kiếp, vô tận lôi đỉnh trào lên, khí thế kinh người. Những cái kia đám yêu thú, tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng, trên thân vô tận lôi đỉnh quang hồ đang lưu chuyển, càng không ngừng cường hóa lấy thân thể của bọn hắn. "Lão đại, chúng ta vọt thẳng đi qua giết chết bọn hắn được rồi, thuận tiện để cho ta cũng vớt điểm chỗ tốt." Giang Lôi nhìn xem cái kia vô tận lôi đỉnh chi lực, có chút trông mà thèm địa đạo. Long Trần nói, hắn hiện tại đã có hấp thu thiên kiếp năng lực, chỉ bất quá hắn mình còn không biết làm sao vận dụng, muốn dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một cái. "Người ngốc ca." Bọn hắn vị trí là hạch tâm cùng ngoại vi bên dưới, tại một bên khác có thần tôn cảnh cường giả trông coi đâu, chúng ta nếu là động thủ, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Che giấu tốt khí tức, chớ bị bọn hắn phát hiện, Lôi Linh Nhi đã qua, để nàng trước vớt điểm chỗ tốt. Long Trần nói. Hai người ẩn tàng ở trong hư không, bây giờ hai người đều khôi phục trạng thái đỉnh phong, có thể tự do khống chế khí tức, tăng thêm hạ thần trận bàn phụ trợ, chỉ cần cẩn thận một điểm, người khác là rất khó phát hiện bọn hắn. Giữa thiên địa huyết sắc mê vụ phun trào, có thể gặp phạm vi không cao, thần thức cũng bị áp xúc, Long Trần chỉ có thể nhìn thấy những cái kia độ kiếp người, nơi xa, hắn chỉ có thể cảm ứng được uy hiếp, nhưng không nhìn thấy người. Ầm ầm. Thiên kiếp tàn phá bừa bãi, giông tố như tiễn, xuyên thủng hư không, đâm vào trong biển máu, huyết hải nổ lên mảng lớn sóng cả. Huyết hải bị lôi điện đánh trúng, vậy mà như là mở nồi sôi, rất nhiều máu sắc khí hơi thở, tuôn hướng những cái kia yêu thú cường giả, bị những cường giả kia hấp thu. Ta hiểu được, bọn hắn là muốn để một bộ phận trước độ kiếp, đến kích thích huyết hải, để huyết hải sôi trào thời gian, sớm một chút đến. Long Trần bỗng nhiên nói, cái này có làm được cái gì a? Giang Lôi không hiểu nói, ta đoán chừng là tiến vào thiên hà huyết hải quá nhiều người, bọn hắn cảm thấy không ổn, dạng này thủ có thể sẽ thủ không được. Không bằng để cho một bộ phận trước độ kiếp, ở chỗ này độ kiếp qua đi tiên vương cường giả, có thể tiến vào khu vực hạch tâm đi đánh giết những cái kia cá lọt lưới. Đồng thời cũng có thể để thiên hà huyết hải sớm một chút sôi trào, hẳn là yêu thú nhất tộc cường giả đều đến không sai biệt lắm, bọn hắn không muốn chờ, bởi vì càng chờ đợi, dị tộc người đến thì càng nhiều, đối bọn hắn càng bất lợi. Long Trần nói. Nói như vậy, những này người độ kiếp, chỉ là một phần trong đó. Địa phương khác cũng có người tại độ kiếp. Giang Lôi hỏi. Long Trần gật gật đầu, phải là, có thể đột phá phong tỏa tiến vào khu vực hạch tâm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Những người này, không phải chí tôn thiên tiêu, chỉ có tấn thăng tiên vương cảnh về sau, mới có tư cách cùng cấp chí tôn thiên tiêu một trận chiến, tại cảnh giới cùng nhân số áp chế xuống, mới có ưu thế tuyệt đối. Những này yêu thú nhất tộc cường giả, mặc dù không phải cường giả chí tôn, nhưng là từng cái khí huyết kinh người, một khi tấn thăng tiên vương cảnh, chiến lực tăng vọt mấy lần, nếu như ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, thậm chí có trực tiếp cùng thần quân cảnh chí tôn thiên kiêu khiêu chiến thực lực. Một đám tiên vương quần đầu, cho dù là chí tôn thiên kiêu cũng phải nuốt hận tại chỗ, yêu thú nhất tộc hy sinh một bộ phận đệ tử tương lai, đến thanh lý ngoại tộc cường giả, chiêu này xác thực phi thường hung ác. Theo thời gian trôi qua, cựu thiên chi thượng lôi đỉnh càng ngày càng mạnh, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh huyết sắc mê vụ bắt đầu dần dần trở thành nhạt, đối thần thức áp chế cũng càng ngày càng yếu. Ngay tại lúc đó, toàn bộ huyết hải nhiệt độ tựa hồ bắt đầu lên cao, dần dần có bọt khí từ đáy biển toát ra, giữa thiên địa tinh lực ba động, càng ngày càng mãnh liệt, đủ loại dị tượng đang tại từng bước nghiệm chứng Long Trần phỏng đoán. Giống. Đống nhiên cựu thiên chi thượng từng đầu viễn cổ cự thú bay ra, xông về độ kiếp đám yêu thú, thấy cảnh này, Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Phúc. Một con yêu thú nhất tộc cường giả, tại các đồng bạn kinh hô bên trong, bị một đầu lôi linh chi chảo phá tan thành từng mảnh. Chương 3768, trời tuyển người. Cẩn thận, đây là cuối cùng một đợt thiên kiếp. Chống đỡ. Phúc. Một cái yêu thú tộc cường giả cao giọng nhắc nhở, kết quả bị một đầu khác lôi đỉnh cự thú cho xé thành mảnh nhỏ. Mấy ngàn người đồng thời độ kiếp, thiên kiếp uy lực sẽ tự nhiên tăng lên, về phần tăng lên biên độ, mấy lần đến mấy chục lần không giống nhau, cái này không có quy luật có thể nói. Nhiều người như vậy độ kiếp, bản thân liền có đoàn diệt nguy hiểm, chỉ bất quá những này yêu thú nhất tộc cường giả thiên kiếp, mặc dù nhìn lên đi lên cực kỳ long trọng, nhưng là uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, lúc này mới đợt thứ ba mà thôi. Bất quá đây chỉ là bình thường thiên kiếp, đối với Long Trần thiên kiếp tiết tấu tới nói, cái này căn bản là mưa bụi. Người bình thường thiên kiếp, liền là ba đợt, một đợt so một đợt mạnh, chỉ cần bọn hắn chịu qua đợt thứ ba, coi như thành công. Thế nhưng là đợt thứ ba thiên kiếp, hiển nhiên muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng, những cái kia lôi đỉnh cự thú, từ trong thiên kiếp chui ra, mang theo cuồng bạo sát lục chi khí, điên cuồng công kích bọn hắn. Phốc phốc phốc. Tại vô tận lôi thú điên cuồng giết chóc phía dưới, yêu thú nhất tộc các cường giả liên miên ngã xuống, cái kia lôi thú bên trong, kinh khủng nhất, liền là một con rồng hình lôi thú, chỗ đến. Không có người có thể cản nó một kích. Cái kia lôi long, chính là lôi linh nhi biến thành, nàng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Mấy ngàn cường giả, số cái hô hấp về sau, chỉ còn lại có mấy chục người, thiên kiếp quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều tuyệt vọng. Liền ngay cả nơi xa quan chiến yêu thú nhất tộc thần tôn cảnh các cường giả cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không dám nhúng tay thiên kiếp, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám, sợ nhiễm nhân quả bị thiên kiếp khóa chặt. Giống. Bất quá làm cho tất cả mọi người giật mình là, đầu kia điên cuồng giết chóc yêu thú nhất tộc lôi long, bắt đầu lâm trận phản chiến, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái khác lôi thú, trong lúc nhất thời yêu thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người. Chỉ có Long Trần biết, lôi linh nhi muốn thôn phệ càng nhiều lôi đỉnh cự thú, liền cần giết chết một chút yêu thú nhất tộc cường giả, miễn cho thiên kiếp chi lực đều bị bọn hắn cho hấp thu. Nhưng là nàng lại không thể đem tất cả mọi người giết sạch, bởi vì tất cả người đều đã chết, thiên kiếp liền kết thúc. Cho nên Lôi Linh Nhi muốn lưu lại một chút người sống. Lôi Linh Nhi bắt đầu chuyên tâm thôn phệ lôi thú, cái này tuyệt sử phùng sinh độ kiếp các cường giả đại hỉ, toàn lực bộc phát, điên cuồng ngăn cản những cái kia lôi thú, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn cũng sẽ điên cuồng tranh thủ. Đợt thứ ba thiên kiếp mới là thiên kiếp bên trong tinh hoa, những cái kia lôi thú đều là tiên vương cảnh cấp bậc tồn tại, Lôi Linh Nhi trước đó cùng thần tôn cảnh cường giả liều mạng một kích, thân thể vỡ nát. Tiêu hao không ít bản nguyên chi lực, bây giờ không riêng tiêu hao bản nguyên chi lực đạt được bổ sung, tự thân lực lượng cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Bất quá liền xem như có Lôi Linh Nhi điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi thú, nhưng là lôi thú nhiều lắm, hai mươi mấy người rất nhanh chỉ còn sót 9 người, trong lúc nhất thời bọn hắn lại tuyệt vọng. Chống đỡ. Lại một cường giả kêu to, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị lôi thú cho xé rách. Lôi Linh Nhi chính đang điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi thú đâu, chợt phát hiện những người kia bị lôi thú vây quanh. Mắt thấy liền bị giết sạch, doa đến nàng vội vàng tiến lên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lôi Linh Nhi lợi chảo xé nát bầu trời, những cái kia lôi thú nhao nhao sụp đổ, cuối cùng yêu thú nhất tộc cường giả, chỉ còn người kế tiếp sống tiếp được. Ông! Lôi Linh Nhi dùng thân thể đem hắn bao khỏa, tiếp tục điên cuồng thôn phệ những cái kia lôi thú, nửa cái thời thần về sau, giữa thiên địa lôi thú bị Lôi Linh Nhi thôn phệ không còn, trên trời kiếp vân biến mất, người kia khí tức đống nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ta tấn thăng tiên vương cảnh. Cái kia còn sót lại yêu thú nhất tộc cường giả, không dám tin nhìn xem chung quanh, giống như đặt mình vào trong ngộng. Lôi Linh Nhi đem hắn để xuống, lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, xa xa những yêu thú khác nhất tộc cường giả, bao quát những cái kia thần tôn cảnh cường giả, cũng không dám tin vào hai mắt của mình, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết trời tuyển người, có ngày lôi thần thú thủ hộ. Một vị thần tôn cảnh cường giả, không dám tin nói. Nhanh, thiên kiếp biến mất, mau để cho nó nhận ngươi làm chủ nhân. Một cái khác thần tôn cảnh cường giả cao giọng kêu to. Người kia cái này mới phản ứng được, nhìn xem Lôi Linh Nhi lớn tiếng kêu lên, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải hướng ta thần phục. Theo người kia lời nói, Lôi Long to lớn cái đuôi dựng đứng lên, tựa hồ tại đáp lại người kia lời nói, yêu thú nhất tộc các cường giả vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó trên mặt bọn họ vui mừng liền biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia dựng đứng lên đuôi rồng, hung hăng chụp về phía người kia. Phanh! Thật giống như đại truy nện ở dưa hấu bên trên, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời. Người kia lại bị tươi sống chụp chết. Khục, phi. Cái kia Lôi đỉnh cự long đống nhiên đối đám người phun một bãi nước miếng, rỗi ra long chảo làm ra một cái khinh bị động tác, thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy đi vào hư không biến mất, một đám trận mắt hốc mồm yêu thú nhất tộc các cường giả, đều cùng đầu gô đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Ha ha ha. Long Trần cùng Giang Lôi nhìn xem Lôi Linh Nhi cử động, cùng yêu thú nhất tộc các cường giả cùng đồ đần biểu lộ, không khỏi cười ha ha. Lôi Linh Nhi ăn uống no đủ, trước khi đi còn muốn khinh bỉ một chút yêu thú nhất tộc, cái gì thiên tuyển chi tử, cái gì nhận chủ, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn cười cười, tiếu dung liền biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, xa xa yêu thú nhất tộc các cường giả, đang dùng giết người ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Long Trần sững sờ. Tựa như là Giang Lôi cũng không cười được. Long Trần hướng chung quanh xem xét, không khỏi giật nảy mình, không biết lúc nào, chung quanh huyết sắc mê vụ đã biến mất, bầu trời sáng sủa. Vạn dặm không mây, liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi xa vô số cường giả, cũng giống như bọn hắn, ngây ngốc nhìn xem bốn phía. Long Trần vận dụng trận bàn, chính là gương ảnh trận bàn, đem chung quanh mê vụ chiếu rọi tại trên người mình, cứ như vậy, bọn hắn liền cùng dung nhập trong sương mù, chỉ cần không lộ ra khí tức, căn bản không người có thể nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chung quanh mê vụ biến mất, mà trên người bọn họ, còn có huyết sắc mê vụ quấn quanh, chỉ cần không phải mù lòa. Một chút liền có thể nhìn thấy bọn hắn cái kia dễ thấy thân ảnh. Đáng chết nhân tộc, nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Một cái thần tôn cảnh cường giả một mặt sát ý giận dữ hét. Là chúng ta dở trò quỷ lại như thế nào? Người qua đây cắn ta a! Long Trần cười lạnh. Theo mê vụ tán đi, Long Trần có thể nhìn thấy, thiên hà huyết hải biên giới có một tầng màu ngà sữa gợn sóng. Cái kia gợn sóng liền là hạch tâm cùng biên giới chỗ giao giới, nơi đó liền là thần quân cảnh cường giả không thể vượt qua hồng câu. Long Trần căn bản không cần sợ bọn chúng. Ngu xuẩn nhân tộc, ngươi vĩnh viễn không biết, vĩ đại yêu thú nhất tộc, là đáng sợ cỡ nào, chờ đợi ngươi, chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cái kia thần tôn cảnh cường giả lạnh hư một tiếng, như là nhìn một cái đem phải chết người, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số khí tức trùng thiên nhị khởi, yêu thú nhất tộc cường giả, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng Long Trần vọt tới, trong đó, có vô số đạo cấp chí tôn cường giả khí tức. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi, ta sẽ dùng hành động nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Đối mặt gào thét mà đến cường giả, Long Trần trong cơ thể máu, trong nháy mắt sôi trào, quay người lại, đón những cái kia yêu thú tộc các cường giả đánh tới. Chương 3769, huyết hải sôi trào. Nơi này là yêu thú nhất tộc thánh địa, không phải là các ngươi những này hèn mọn nhân tộc có thể nhúng chàm. Vô số yêu thú nhất tộc cường giả, nhìn thấy Long Trần hai người, lập tức sát cơ phun trào, cầm trong tay thần binh. Giết tới đây. Yêu thú nhất tộc thánh địa. Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi một tỷ tổ tiên bị người chặt chết ở chỗ này, nói trắng ra là, nơi này chính là một mảnh mộ phần vòng tròn, cũng dám nói thánh địa. Long Trần nghe vậy cười to, tràn đầy trào phúng. Đánh rắm. Một con yêu thú nhất tộc cấp chí tôn thiên kiêu giận dữ, phía sau hai cánh rung động, đống nhiên xuyên qua mấy vạn dặm không gian vọt tới Long Trần trước mặt, khí huyết bộc phát, cầm trong tay trường côn, đối Long Trần vào đầu rơi đập, hắn cực hận Long Trần. Vừa ra tay liền là một kích toàn lực. Sặc. Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, Long Trần một đao đón đỡ, nhưng là hắn một đao kia lại dùng âm nhu chi lực, cùng cái kia trường côn đụng nhau trong nháy mắt, run rẩy ba lần, đem lực lượng của hắn tiết ra hơn phân nửa, trường đao vẩy một cái, người kia thu thế không kịp, thẳng đến bên cạnh Giang Lôi phóng đi. Phúc. Giang Lôi như cũ chuẩn bị xong, mắt thấy người kia vọt tới, Lôi đỉnh trường kiếm huy động, một kiếm đem người kia đầu lâu chém xuống. Không cần cùng bọn hắn liều mạng, giữ lại thể lực, miễn cho gặp được siêu cấp cường giả. Long Trần nhắc nhở, nói chuyện, phía sau Lôi đỉnh cánh chim hiện hiện, giống như một đạo lưu tinh, xông về vòng vây chỗ yếu nhất. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Giang Lôi vừa đi vừa về trùng sát, căn bản vốn không cùng những người này chiến đấu, liên tục chém giết mấy vị cấp chí tôn thiên kiêu, những cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, mấy lần muốn vây quanh Long Trần hai người, lại bởi vì tốc độ không kịp nổi hai người, thủy chung bắt không được bọn hắn, khi đến bọn hắn gầm thét liên tục. Theo lấy bọn hắn truy sát, hấp dẫn vô số yêu thú nhất tộc cường giả chú ý, càng ngày càng nhiều yêu thú các cường giả bắt đầu gia nhập vây quét đại quân. Nguyên lai chỉ có mấy vạn người truy sát hai người, rất nhanh nhân số liền đạt đến mấy trăm ngàn, thời gian một nén nhang về sau, đuổi giết bọn hắn người, đã đạt đến mấy triệu. Mấy triệu cường giả tại Thiên Hà huyết hải bên trên, triển khai sinh tử truy đuổi, bọn hắn điên cuồng bao vây chặt đánh, mắt thấy liền muốn vây lại Long Trần. Long Trần bỗng nhiên một đao đánh xuyên thiên khung, đem vòng vây xé rách, lại nhẹ nhõm đào tẩu, tức giận đến yêu thú nhất tộc cường giả chửi ầm lên. Thiên Hà huyết hải phạm vi to lớn, mà Long Trần chỉ dám phạm vi nhỏ lao vùn vụt, chính là sợ hấp dẫn nơi khác yêu thú cường giả, không phải bọn hắn liền cùng quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không được bao lâu thời gian, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Nhưng dù vậy, yêu thú nhất tộc đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, cấp chí tôn thiên kiêu càng ngày càng nhiều, có chút cấp chí tôn thiên kiêu thiên phú dị bẩm, thần thông kinh người, cho Long Trần cùng Giang Lôi tạo thành áp lực thực lớn, hạn chế càng ngày càng nhiều, phá vây cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Mà liên tại Long Trần cùng yêu thú nhất tộc cường giả kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng nghe đến nơi xa có kịch liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên yêu thú nhất tộc cường giả còn tại cùng cái khác cường giả đối chiến, chỉ bất quá không biết là một tộc kia người. Long Trần ca ca, chúng ta lại phối hợp một chút, đến một kích diệt thế hỏa liên A. Hỏa Linh Nhi hóa thành tiểu hỏa long bò lên trên Long Trần bả vai, ghé vào Long Trần bên tai nói. Không được, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục, làm không cẩn thận lại phải mất khống chế, với lại coi như không mất khống chế, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, cũng không có ý nghĩa gì. Diệt thế hỏa liên sẽ tiêu hao ta đại lượng linh hồn chi lực cùng lực lượng tinh thần, lập tức liền muốn độ kiếp rồi, ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối chuyên chú, không thể có mảy may sai lầm. Long Trần nói. Long Trần ca ca, vậy ta có thể vận dụng diệt thế lôi quang A. Lôi Linh Nhi cũng hóa thân lôi long, ghé vào Long Trần một cái khác trên bờ vai nói. Long Trần lập tức dở khóc dở cười, hai tiểu gia hỏa này, hiện tại có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu A, càng ngày càng tốt chiến. Ngươi cũng không được, mặc dù một hồi thiên kiếp bắt đầu, ngươi mất đi năng lượng có thể được bổ sung, nhưng là nơi này quá phức tạp đi, cường giả vô tận, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Với lại, nơi này địa hình đặc thù, thiên đạo pháp tắc biến ảo khó lường, các ngươi hai cái yên tĩnh điểm, ngoan một điểm, khẳng định có các ngươi cơ hội biểu hiện. Long Trần nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi không lại ngăn cản Long Trần, nhưng lại cũng không chịu lui về, cứ như vậy đàng hoàng ghé vào Long Trần trên bờ vai, nhìn xem Long Trần chiến đấu. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Giang Lôi tại vô số yêu thú nhất tộc cường giả bao vây chặn đánh phía dưới, vừa đi vừa về trùng sát, chỉ cần bọn hắn vây quanh xuất hiện lỗ thủng, liền phá vây mà ra, thuận tiện giết chết một chút cường giả. Ngoại giới thần tôn cảnh các cường giả, thấy lo lắng xuông, điên cuồng kêu to, chỉ huy bọn hắn muốn thế nào bố trí trận hình. Thế nhưng là yêu thú nhất tộc cường giả, mặc dù đoàn thể ý thức rất mạnh, thường xuyên tập thể chinh chiến, nhưng là bọn hắn chiến đấu phong cách, đều là đơn đả độc đấu, giữa lẫn nhau có rất ít phối hợp. Bọn hắn không có khả năng giống như nhân tộc bài binh bố trận, cho nên mấy triệu cường giả nhìn qua phi thường doa người, bất quá là năm bẻ bảy mảng, chỉ cần Long Trần không cùng bọn hắn liều mạng, bọn hắn không cách nào cho Long Trần tạo thành chí mạng công kích. Bên trái, phía trước, ta nói phía trước, đồ đần, các ngươi là ngớ ngẩn sao. Hắn lại phải từ cái hướng kia chạy, nhanh lên chặn đường A. Một cái thần tôn cảnh cường giả một bên chỉ huy, một bên chửi ầm lên. Cái kia thần tôn cảnh cường giả hiển nhiên cũng là một kẻ ngu ngốc, Long Trần tốc độ cực nhanh, chuyển hướng linh động, khi thì lao xuống, khi thì bên trên gọn, những người này đuổi theo hắn, đã sớm đầu góc tròn váng. Trong miệng hắn nói bên trái bên phải, là từ hắn góc độ của mình tới nói, mà đối chiến trên sân người mà nói, phương hướng hoàn toàn là loạn, hắn không chỉ huy còn tốt, một chỉ vùng, những người này lập tức cùng con rồi không đầu, có đôi khi người một nhà đụng vào nhau, tạo thành hỗn loạn tương bừng. Ngươi hắn mẹ nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Một cái cấp chí tôn thiên kiêu rốt cục nhịn không được, đối lao giả kia chửi ầm lên. Những người này đến từ cựu thiên thập địa, mặc dù cùng thuộc yêu thú nhất tộc, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, với lại thiên kiêu đều là tự phụ, rõ ràng là người kia chỉ huy có vấn đề, lại mắng bọn hắn là ngớ ngẩn, những này thiên kiêu nhóm tự nhiên đều phát hỏa. Ngươi, yêu thú kia nhất tộc thần tôn cảnh cường giả, tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu như không phải không dám vượt qua cái kia giới hạn, hắn nhất định sẽ xông tới đem người kia hành hung một trận. Không phải cấp chí tôn cường giả, đều lui ra phía sau, không cần các ngươi xuất thủ, đều cút xa một chút. Một cái toàn thân bị vảy màu vàng kim bao trùm sinh linh gầm thét. Theo hắn gầm thét, quả nhiên những cái kia phổ thông yêu thú nhất tộc cường giả nhao nhao lui lại, tốc độ bọn họ theo không kịp, lực lượng lại không được, ở chỗ này chỉ có thể thêm phiền, không bằng trực tiếp thối lui. Phổ thông đám yêu thú giống như thủy triều thối lui, lưu lại mấy trăm cái cấp chí tôn thiên kiêu thẳng hướng Long Trần, cứ như vậy, Long Trần cùng Giang Lôi lập tức áp lực đại tăng. Lao đại không được, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Giang Lôi thở hổn hển, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không có những người kia vướng bận, những này cấp chí tôn thiên kiêu rốt cục có thể toàn lực thi triển, bọn hắn lập tức trở nên tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Ông Long Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thiên hà huyết hải bắt đầu quay cuồng lên, ngay tại lúc đó, cửu thiên oanh minh rung động, vô tận đại đạo phù văn như quang vũ chút xuống. Thiên hà huyết hải sôi trào, độ kiếp thời điểm đến, đáng chết nhân tộc, liền để cho chúng ta thưởng thức một chút, người yếu đuối nhục thân là như thế nào ở trong thiên kiếp tan thành mây khói a. Yêu thú nhất tộc các cường giả bỗng nhiên hưng phấn mà kêu to. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức dâng trào, gông cùm xiềng xích trong nháy mắt bị xung mở, trong khoảnh khắc đó, cửu thiên tri thượng vô tận kiếp vân bắt đầu hội tụ.